Chào mừng quý thính giả đã đến với kênh Nghe Truyện Đêm Khuya. Rất mong các bạn subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập và MC nhé. Thấm thoát từng ngày trôi qua, mới đây mà đã được một tháng tôi trở lại Sài Gòn. Sau cái hôm định mệnh ấy thì cuộc đời của tôi cũng đã thay đổi. Nhờ vào sự nhiệt tình giúp đỡ của Thành Trung, không những đã giúp tôi có chỗ ăn ngủ mà anh ấy còn tạo công việc để tôi có thể kiếm tiền cho những ngày sinh nở sắp tới. Hàng ngày buổi sáng Thành Trung đưa tôi đến nhà hàng của anh ấy phụ giúp. Ban đầu tôi phụ việc chạy bàn, nhưng bụng ngày càng to, với lại cũng gần đến ngày sinh, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh Thành Trung không cho tôi chạy bàn nữa. Cứ ngỡ tôi đã bị thất nghiệp, nhưng trong cái rủi có cái may, cô kế toán nhà hàng có việc gia đình phải xin nghỉ. Đúng lúc trước đây tôi cũng từng làm kế toán cho một công ty, ít nhiều gì cũng còn chút kinh nghiệm. Hôm đó tôi thử ngỏ lời chưa hỏi han gì thì Thành Trung đã lập tức đồng ý. Những hôm đầu mới đến, mọi thứ đối với tôi đều rất lạ lẫm, nhưng bây giờ thì cũng tốt hơn nhiều, công việc trông coi sổ sách cũng tạm ổn. Mấy anh chị trong đây rất vui vẻ và hòa đồng, mọi người ai cũng yêu mến, thậm chí còn tranh giành nhau, đòi làm cô chú nuôi của tôi nữa. Những điều này khiến tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc, không ngờ ở một môi trường sống mới xung quanh cũng chẳng có ai thân thích, nhưng thứ tôi nhận được còn hơn cả những gì tôi mong muốn. Sự hòa đồng thân thiện của anh chị và nhất là sự quan tâm ân cần của Thành Trung dành cho hai mẹ con tôi. Như mọi ngày sợ tôi không tiện đi lại, anh Trung đều cho tôi khóa gian xe về đến nhà hàng. Nhưng sáng sớm hôm nay lúc tôi còn ngủ thì anh ấy đã ra ngoài chỉ để lại tờ giấy trên bàn. Cô thức dậy ăn sáng rồi xuống nhà bắt taxi đến nhà hàng giúp tôi. Sáng nay mẹ tôi gọi có việc gấp nên tôi phải ghé về nhà xem sao. Nhớ cẩn thận, lát gặp, buổi sáng vui vẻ. Đọc xong tờ giấy chẳng hiểu sao, trong lòng tôi lại có một cảm giác là lạ khó hiểu. Tôi mỉm cười, đặt mảnh giấy xuống bàn sợ kẹt xe trễ giờ. Tôi lập tức trở vào phòng thay đồ sẵn rồi ra ngoài ăn sáng. Từ căn hộ của Thành Trung qua bên nhà hàng cũng mất khoảng 30 phút đồng hồ lái xe, nên tôi phải tranh thủ. Dẫu biết trong thời gian qua anh Trung đối đãi với tôi rất tốt, nhưng tôi luôn tự nhủ với lòng rằng không được quên thân phận của mình là một người mẹ đơn thân, hơn nữa còn là một nhân viên dưới quyền quản lý của anh ấy. Châu, em đến rồi hả? Này ông chủ đâu? Sao em đi làm một mình? Hàng ngày Thành Trung đều cho tôi quá gian xe đến nhà hàng. Hôm nay anh ấy bận việc tôi phải tự bắt taxi đi làm. Chả trách chị Liên thắc mắc cũng là điều hiển nhiên, tôi mỉm cười nói. Dạ, hôm nay ông chủ có việc gì đó nên không thể cho mẹ con em đi nhờ xe được. Em sợ trễ giờ mới tranh thủ đến sớm, tưởng có mình em, hóa ra chị còn sớm hơn nữa. Chị Liên là quản lý của nhà hàng và cũng là bạn thân của Thành Trung. Chị ấy thay mặt ông chủ quản lý mọi việc từ sổ sách cho đến những chuyện nhỏ nhặt nhất và rất được anh tin tưởng. Những ngày tôi mới đến, mọi người trên dưới ai cũng xì sầm to nhỏ. Họ hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi với Thành Trung. Nhưng rồi nhờ có chị Liên, chị ấy là bạn của anh Trung và cũng hiểu phần nào câu chuyện giữa hai chúng tôi nên cũng nhiệt tình giúp đỡ chỉ dạy cho tôi. Dù tiếp xúc chưa lâu nhưng tôi có thể nhận ra chị Liên là một người trầm tính, bởi tôi rất ít khi nghe chị ấy chia sẻ về cuộc sống cũng như hoàn cảnh gia đình của chị. Bù lại trong công việc, chị là một người quản lý có tài trên dưới nhà hàng. Mọi người ai cũng tôn trọng chị ấy, đến cả anh Trung là ông chủ cũng phải kiêng nể vài phần. Mọi người trong nhà hàng ai tôi cũng đều tiếp xúc trò chuyện, nhưng không ai biết chuyện tôi đang ở nhờ nhà của anh Trung cả. Chỉ duy nhất mỗi mình chị Liên, bởi tôi tin tưởng vào con người chị ấy, không phải thuộc loại hay nhiều chuyện mách lẻo. Nhìn bụng em to như vậy á mà hàng ngày còn phải thớ lui đi làm, thiệt là khổ. Phải rồi, Châu ơi, khi nào thì mới sinh? Dạ, nếu tính đúng ngày dự sanh á, thì còn khoảng 20 ngày nữa á chị. Ừ, chị hỏi trước để con biết đường chuẩn bị quà gặp gỡ cho cháu gái chị mà. Giây phút này tôi cảm thấy mình và đứa con trong bụng thật là may mắn. Trong khi đến đây chưa được bao lâu nhưng lại nhận được nhiều sự quan tâm, tình yêu thương của mọi người, nhất là từ anh Trung và cả chị Liên nữa. Sinh ra trong một gia đình giàu có, Thành Trung vừa mới lọt lòng đã thuộc nhóm Ricky. Có thể nói anh là một chàng trai đã giàu sẵn, từ trong trứng và rất được ba mẹ cưng chiều. Khu nhà nơi bố mẹ anh đang sinh sống cũng nằm trong khu phố thượng lưu, bởi đất nơi đây rất đắt đỏ, chuyên dành cho những ai thuộc hàng đại gia mới có thể ở nổi. Sáng sớm sau khi nhận được cuộc gọi của mẹ, Thành Trung không kịp chờ Ngọc Châu thức dậy mà đã vội vã lái xe trở về. Nhà giàu đến cánh cửa cổng cũng được thiết kế theo kiểu cảm biến tự động mở khi bắt được tín hiệu. Thành Trung lái xe chạy thẳng vào trong mà không cần mở cổng. Nhìn vào căn biệt thự thật bề thế, chỉ phía trước sân thôi mà nó rộng lớn còn hơn cả một sân bóng. Đã vậy còn có cả hồ bơi dành cho những ai thích bơi lội. Nhanh chóng bước xuống xe đi một mạch vào nhà, Thành Trung cất tiếng gọi. Mẹ ơi, con về rồi! Mẹ ơi! Từ trên lầu, một người phụ nữ vẻ ngoài sang trọng với đôi gò má bầu, cặp chân mày điêu khắc theo kiểu tán bột, còn đôi môi thì hồng hào, tóc búi cao trông rất đa dáng một người phụ nữ quyền lực giàu có. Không ai khác, bà ta chính là mẹ của Thành Trung, tên là Thúy Phượng. Tuy đã ngoài 50 nhưng nhìn ngoại hình của bà Phượng rất trẻ. Điều này cũng đã khiến cho nhiều người cũng hay lầm tưởng về tuổi tác của bà. Còn đó cái tật không bỏ, hễ vừa về tới thì cứ y như rằng cháy nhà đến nơi vậy đó. Thế sáng sớm đang uống gì chưa? Hay để mẹ kêu chị Tám nấu gì cho con ăn nha? Dạ thôi. Mẹ gọi con qua đây gấp như vậy có chuyện gì không mẹ? Ngồi xuống đi đã. Để mẹ xuống bếp pha cho con đi cà phê. Chờ mẹ nha. Nói rồi bà Phượng đi xuống bếp. Lúc bấy giờ ngồi chờ nhưng hình như Thành Trung đang rất vội. Anh cứ liên tục nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, vẻ mặt làm ra vẻ luống cuống. Một phút sau, từ dưới nhà, bà Phượng trên tay cầm ly cà phê tiến lại, đặt xuống bàn trước mặt người con trai, ân cần nói. Mẹ biết con có thể bỏ bữa sáng, nhưng không thể nào thiếu một ly cà phê được. Vẫn là vị Robusta mà con thích ha. Uống thử xem mẹ pha có khác gì ngoài tiệm hay không. Nhanh tay bưng ly cà phê lên, đưa vào miệng uống đi một ngụm. Đầu cực cù, vẻ mặt thể hiện sự hài lòng, bất giác nhìn sang bà Phượng anh nói. Ngon lắm, không hổ danh là mẹ của con. Phải rồi mẹ, muốn nói chuyện gì với con á, thì nói đi con nghe. Trước sự hối thúc của con trai, bà Phượng liền tỏ vẻ trách móc. Dạo này con bận lắm hay sao mà không chịu về thăm ba mẹ? Nếu như mẹ không gọi thì liệu con có chịu về nhà hay không? Mà hôm nay mẹ có chuyện này muốn hỏi ý của con thế nào đó. Hiểu được nỗi lòng của mẹ, Thành Trung không phải là một người con bất hiếu, dù bận rộn công việc bên nhà hàng, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn hay về thăm ba mẹ. Chỉ là dạo gần đây bà Phượng cứ liên tục thúc ép anh chuyện lấy vợ, mà người con gái đó anh lại không có quyền chọn lựa. Vì thế mỗi lần nhận được cuộc điện từ bà Phượng thì ít nhiều gì trong lòng Thành Trung cũng đoán được phần nào câu chuyện mà bà sắp nói ra. Thay vì giả vờ làm ngơ ngồi nghe câu chuyện mà chính anh cũng không hề thích thú, Thành Trung liền thẳng thắn bày tỏ, anh nghiêm giọng. Có phải là mẹ lại muốn đề cập đến chuyện giữa con và Hải Yến nữa đúng không? Con đã nói với mẹ là con không có tình cảm gì với Hải Yến cả. Thật ra, con chỉ xem cô ấy như là một đứa em gái và hai tụi con không thể nào đến được với nhau đâu. Còn nếu như mẹ muốn có một nàng dâu thì con sẽ tìm cho mẹ, nhưng cô ấy không phải là Hải Yến. Câu trả lời quá đỗi thẳng thắn như hắt vào người một gáo nước lạnh của Thành Trung đối với mẹ nhất thời đã khiến bà Phượng không hài lòng và tức giận, bởi từ lâu trong lòng bà Phương đã mặc định Hải Yến làm con dâu nhà bà. Vì nhận thấy gia cảnh hai bên môn đăng hộ đối, hơn hết Hải Yến lại xinh đẹp giỏi giang, còn là con gái của một tập đoàn bất động sản lớn ở Sài Gòn, đặc biệt cô ta lại mê Thành Trung như điếu đổ. Không chấp nhận việc con trai cãi lời mẹ, bà Phượng giận dỗi đập tay xuống bàn lớn tiếng. Mẹ không chấp nhận bất kỳ cô gái nào khác ngoài Hải Yến. Nếu con còn để cho mẹ trong mắt á, thì phải nghe theo sự sắp xếp của mẹ. Hải Yến nó xinh đẹp lễ phép, mà gia đình cũng giàu có, rất xứng đôi với con. Vậy mà con, không bàn cãi nữa, hết tháng sau á, ba mẹ sẽ sang nhà thưa chuyện hai đứa với chú Nghĩa. Dù trong lòng không đồng tình với suy nghĩ của mẹ, nhưng lúc này đây, Thành Trung cũng không dám phản ứng thái quá, bởi anh sợ chứng bệnh hen suyễn của bà lại tái phát, nên đã cố dặn lòng kìm nén bao nhiêu sự khó chịu nóng tính vào bên trong. Thành Trung lập tức đứng dậy nhìn về phía bà Phượng đang ngồi. Anh nói trong sự bực tức, mẹ thật là vô lý. Dứt lời, Thành Trung bỏ đi một mạch ra xe. Bà Phượng vẫn ngồi yên nhìn con trai bỏ đi trong cơn tức giận mà không thể làm gì khác. Khi anh đã lái xe rời khỏi nhà, lúc này bà Phượng vô cùng tức giận trước thái độ của con trai. Hôm nay nhà hàng đông khách, ở trong phòng cũng không có việc gì nhiều, nên tôi mới ra ngoài phụ chạy bàn vận động với mọi người một tay cho dễ sinh nở. Tại sao nhà hàng mình nhiều người như vậy mà lại để cho Châu bầu bì phải chạy bàn phục vụ khách vậy hả? Giọng nói đó hình như là của Thành Trung thì phải. Quay đầu lại nhìn thì đúng là anh ấy. Không biết đã xảy ra chuyện gì lại khiến anh Trung nổi giận. Tôi vội vã đi vào trong thì nghe thấy anh ấy đang trách phạt mọi người chỉ vì chuyện tôi tự ý đi phụ mọi người tiếp khách. Không ngờ sự nhiệt tình của mình lại khiến mọi người bị trách oan. Nhìn vẻ mặt của mấy anh chị, tôi cảm thấy rất có lỗi. Tôi liền lên tiếng. Anh đừng có trách mọi người, lỗi là do tại tôi. Tôi thấy bên ngoài nhiều khách, trong khi mọi người cũng tất bật, mà công việc của tôi thì không có gì nhiều, nên tôi muốn giúp một tay. Với lại tôi nghĩ mình nên vận động đi lại cho dễ sinh nở hơn mà thôi. Nếu anh có trách thì trách tôi được rồi, đừng có la mắng mọi người tội nghiệp. Tôi nhìn thấy vẻ mặt của mọi người bị mắng oan mà cảm thấy có lỗi. Chắc hẳn trong lòng mọi người cũng đang trách thầm tôi. Từ khi gặp gỡ và quen biết Thành Trung cho đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta nổi giận. Nhưng nguyên nhân lại chính là vì mình đứng một bên mà tôi cũng cảm thấy hồi hộp lo sợ theo. Không khí bên trong này đang rất yên lặng, bất giác chị Liên cất giọng. Anh Trung bớt giận, hôm nay nhà hàng hơi đông khách, em cũng bận bịu, không có để ý đến bên ngoài. Lỡ rồi đem nói với mấy đứa rút kinh nghiệm, anh bỏ qua đi nghe. Còn em nữa Châu, mai mốt không được làm vậy nữa. Em bầu bì gần sinh tới nơi nữa. Nếu mà lỡ trượt chân hay xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì không hay đâu. Em biết anh Trung lo lắng như vậy cũng đúng mà. Thôi được rồi, mọi người đi làm việc đi. Còn Châu, lát nữa vào phòng gặp tôi. Dứt lời, anh bỏ đi vào phòng, còn chị Niên thì cũng đi làm công việc. Ở ngoài này chỉ còn lại tôi với mọi người. Nhìn thấy tất cả vì tôi mà bị mắng oan, tôi cảm thấy rất có lỗi. Tôi cúi đầu nói, em xin lỗi mọi người nha. Không ngờ sự nhiệt tình của em vô tình lại khiến anh chị bị chỉ trích. Em xin lỗi. Trời, lỗi phải gì? Phận làm công thì bị ông chủ trách mắng là chuyện bình thường, chứ đâu có như người ta. Không những khiến ông chủ quan tâm cưng chiều mà còn lại được lòng quản lý, tụi mình làm sao sánh bằng. Tất cả không ai nói gì, chỉ có duy nhất một người lên tiếng. Chị ấy tên là Kiều, đã làm việc ở đây cũng lâu, nhưng kể từ lúc tôi đến đây, mọi người ai cũng tiếp xúc trò chuyện, chỉ có mình chị Kiều là tôi ít gần gũi. Tôi biết chị ấy hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi với anh Trung, nên trong lòng mới không thích tôi. Lại thêm hôm nay còn gặp phải chuyện này, chắc là chị sẽ càng ghét tôi hơn. Nhưng tôi cũng không biết làm sao để có thể hài lòng hết tất cả mọi người. Những gì nên làm thì tôi cũng đã làm hết khả năng của mình. Miệng là của họ, tôi không thể ngăn cản và cũng không để tâm họ nghĩ gì về tôi. Ai thương á thì tôi rất biết ơn và quý trọng, còn ai không thích thì tôi cũng đành chịu. Tôi im lặng quay người bỏ đi. Đứng bên ngoài cửa phòng làm việc của Thành Trung, nhớ lại khuôn mặt giận dữ vừa rồi của anh ấy, bất giác tôi lại thấy lo sợ. Vào đi. Tôi từng bước đi vào bên trong. Anh gọi tôi vào đây không phải là để trách tôi nữa đấy chứ. Cô ngồi xuống đi. Tôi tiến lại, đặt chiếc bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Hai tay tôi đang chặt vào nhau đến nỗi lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi. Nhìn về phía bàn làm việc nơi Thành Trung đang ngồi, tôi nói, có chuyện gì anh nói đi, tôi còn phải đi làm việc nữa. Thành Trung từ từ tiến lại gần tôi, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh ta lúc này làm tôi càng thêm hồi hộp. Bất giác anh mỉm cười nói, cô làm gì mà căng thẳng quá vậy? Tôi gọi cô vào đây là muốn hỏi lúc sáng cô có ăn sáng không? Có bắt taxi đi làm hay là lại tiết tiền rồi đi bộ nữa đó? Cứ tưởng rằng sẽ bị anh ta mắng cho một trận, nhưng vừa may là không phải. Tôi thở vào, không còn cảm thấy lo sợ nữa, tôi nhanh miệng. Thì ra là chuyện này hả? Tôi có ăn sáng và cũng có bắt taxi, không tin thì anh hỏi chị Liên đi. Tại lúc nãy chị Liên cũng nhìn thấy. Đúng rồi, sáng sớm mà anh đi đâu vậy? Mẹ tôi gọi về nhà có một chút chuyện, nhưng không sao rồi. Còn cô, có buồn vì sáng nay tôi không thể đưa cô đi làm hay không? Tôi không buồn, ngược lại tôi còn phải cảm ơn anh ạ. Vì anh đã cho tôi nương nhờ ở đậu, đã vậy còn tạo công ăn việc làm cho tôi nữa. Chỉ bấy nhiêu đó thôi tôi đã mắc nợ anh nhiều lắm rồi. Sao còn dám buồn phiền cho được? Cô đừng nghĩ nợ nần gì hết, tất cả là tôi cam tâm tình nguyện hơn hết thôi. Nói đến đây, anh ấy chợt ngừng lại, trong khi tôi đang rất chăm chú để được nghe vế đằng sau đó là gì thì bị ngắt ngang. Điều này khiến tôi thật khó chịu, nhưng không đúng. Hình như Thành Trung đang có tâm sự thì phải, bởi nhìn vào gương mặt anh có chút gì đó buồn bã không vui, tôi liền vọt miệng hỏi. Hôm nay anh sao vậy, có chuyện gì không được vui sao? Nếu anh không ngại thì có thể giải bày với tôi. Thành Trung thở dài một hơi, chưa bao giờ tôi nhìn thấy anh ấy tâm trạng đến vậy. Trầm ngâm một lúc anh mới lên tiếng. Mẹ tôi á, ép tôi cưới vợ, nhưng người con gái đó tôi không hề yêu. Cái gì? Mẹ anh ép anh cưới vợ hay sao? Tôi có hơi bất ngờ nhưng chẳng hiểu vì sao khi nghe Thành Trung chuẩn bị cưới vợ, trong lòng tôi lại cảm thấy khó chịu kỳ lạ như thế này. Phải chăng tôi đang cảm thấy bất công giùm anh ấy hay là còn nguyên nhân nào khác nữa mà chưa thể lý giải ra? Tôi không hiểu vì sao anh ấy lại nói chuyện này cho tôi nghe, nhưng có lẽ anh đang cần một ý kiến khách quan từ một người ngoài cuộc, tôi nhẹ giọng. Tôi không hiểu nguyên nhân vì sao mẹ anh lại làm vậy, nhưng tôi chắc chắn một điều bảy đang muốn tốt cho anh đó. Muốn tốt cho tôi thì tại sao là bắt tôi đi cưới một người mà tôi không có một chút tình cảm gì hết? Như vậy thì làm sao hạnh phúc? Tôi không cần một cuộc hôn nhân như thế, cô có hiểu không? Tôi không biết nguyên do tại sao Thành Trung lại phản ứng thái quá như vậy, nhưng tôi có thể hiểu dường như anh ấy không hài lòng về cuộc hôn nhân mang tính sắp đặt của mẹ anh. Cũng đúng, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ phản ứng như vậy. Nhưng không lẽ ai sinh ra trong một gia đình quyền quý bề thế thì đều không được lựa chọn hạnh phúc cho bản thân mình? Điều này thật bất công với Thành Trung. Nhìn vào gương mặt đầy phiền não của chàng trai ngồi đối diện, tôi cũng chẳng biết mình có thể giúp gì cho anh ấy. Bởi dù sao đi nữa thì tôi cũng là người ngoài, không nên can thiệp quá sâu vào việc gia đình người ta. Tôi tiến lại gần anh nhẹ giọng. Tôi hiểu tâm trạng hiện giờ của anh á, tôi cũng không biết phải cho ý kiến anh như thế nào. Vì dù sao thì đây cũng là chuyện gia đình, người ngoài như tôi không nên can thiệp vào sẽ tốt hơn. Anh hãy thả lỏng người ra, đừng có suy nghĩ nữa, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Tôi về phòng làm việc. Nếu như anh muốn tìm một người để tâm sự thì hãy tìm tôi. Nói rồi tôi đứng lên, vừa định quay trở về phòng thì bất giác Thành Trung gọi tôi lại. Anh lên tiếng. À phải rồi, Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô cũng gần sinh rồi đúng không? Tôi không hiểu tại sao Thành Trung lại quan tâm đến chuyện của tôi trong lúc này, nhưng chắc có lý do gì đó. Không lẽ anh ấy lại muốn làm gì cho hai mẹ con tôi nữa? Tôi đáp, đúng rồi, nhưng sao hôm nay anh lại quan tâm đến chuyện của tôi vậy? Cũng không có gì, sao đến giờ này mà cô vẫn chưa chuẩn bị đồ đạc gì hết? Chiều nay tôi rảnh á, hay để tôi đưa cô đi sắm ít đồ cho em bé nha. Tôi không nghĩ một người đàn ông tài giỏi như Thành Trung lại có thể tỉ mỉ trong mọi chuyện đến vậy. Anh ấy không những đảm việc tài chính bên ngoài, mà ngay cả những chuyện vốn không thuộc trách nhiệm của mình vẫn luôn quan tâm. Bất giác tôi cảm thấy mình đúng là một người mẹ vô tâm thờ ơ, trong khi con gái thì mấy mươi ngày nữa là sắp sửa chào đời mà vẫn chưa có đến một miếng tã hay một bộ đồ em bé sơ sinh nào cả. Nhưng đối với Thành Trung lại khác, anh ấy tuy chỉ là một người ngoài, lại còn phải bận bịu nhiều việc, nhưng chuyện gì cũng đều suy tính lo nghĩ trước giúp tôi. Điều này khiến tôi thật áy náy. Cảm ơn anh, nhưng anh vừa phải lo chuyện ở nhà hàng, vừa phải tìm cách giải quyết chuyện gia đình. Bấy nhiêu đó thôi đã đủ đuối lắm rồi. Tôi không có muốn anh vì chuyện của tôi mà nhọc lòng thêm nữa. Để hôm nào rảnh tôi tự đón taxi đi một mình được rồi ha. Tôi nghĩ mình từ chối khéo như vậy chắc Thành Trung sẽ hiểu và không quan tâm đến chuyện của tôi nữa. Nhưng nào ngờ anh ấy lại không đồng ý mà lại còn tỏ thái độ khăng khăng. Không được, bụng cô bây giờ đi lại cũng khó khăn. Thôi sẵn chiều nay tôi rảnh, để tôi lái xe đưa cô đi cho yên tâm nha. Nhưng cứ quyết định như vậy, khoảng 6 giờ gặp nhau trước cửa nhà hàng. Được rồi, cô về phòng làm việc đi. Trước thái độ kiên quyết của Thành Trung, tôi cũng hết cách nên buộc phải đi cùng với anh ấy. Nhưng thật lòng tôi không muốn làm phiền anh thêm nữa, tôi ngập ngừng. Vậy cảm ơn anh trước nha, tôi về phòng làm việc tiếp đây. Bà uống thuốc đi cho nhanh khỏe. Từ ngày Ngọc Châu bỏ nhà đi, bà Hồng vừa phải chịu cú sốc tinh thần, vừa nhớ thương con gái đã làm căn bệnh tim tái phát trở lại. May nhờ hôm đó, ông Thọ đưa vợ vào bệnh viện cấp cứu kịp thời. Nếu trễ hơn chút nữa thì có lẽ tính mạng của bà Hồng đã không còn giữ được. Tuy vậy nhưng giờ đây sức khỏe của bà không còn được bình thường như trước. Hàng ngày đều phải uống thuốc theo toa của bác sĩ kê đơn và chỉ quanh quẩn làm việc nhẹ trong nhà. Còn về chuyện đồng án một tay đều do ông Thọ tháo phát. Lồm cơm ngồi dậy, bà Hồng cầm những viên thuốc lên mà cảm thấy ngán ngẩm, bà nói: sao tôi ngán quá ông ơi, ngày nào cũng phải uống thuốc, riết rồi nhìn mấy cái viên thuốc này á là tôi lại sợ, còn hơn là sợ chết nữa. Hiểu được tâm trạng hiện giờ của vợ, trong lòng ông Thọ cũng luôn tự dằn vặt mình trong suốt những ngày Ngọc Châu bỏ nhà ra đi. Ông biết một phần căn bệnh của vợ cũng đều xuất phát từ sự nhớ thương con gái, mà trong đó ông là người có một phần đuổi. Không oán than trách móc, ông Thọ động viên vợ, ông nhẹ giọng: tôi biết, nhưng tôi bà gán uống thuốc đều đặn cho khỏe, để mà còn chờ con Châu nó đưa cháu ngoại về thăm mình nữa chứ. Nhắc đến Ngọc Châu, trên gương mặt bà Hồng lại lộ rõ vẻ u buồn. Giờ đây, nước mắt cũng đã cạn, bà cũng đã tập quen dần với việc thiếu vắng Ngọc Châu. Nhưng thỉnh thoảng một mình, bà lại không thể nào không lo lắng và ngừng nhớ đến của con gái cùng với đứa cháu chuẩn bị chào đời. Gượng cười nuốt ngược nỗi nhớ thương con vào trong, bà Hồng không muốn làm cho chồng mình phải lo lắng, dằn vặt thêm nữa. Nhanh tay bỏ hết những viên thuốc vào miệng, gượng gạo ực một hơi, nhìn về phía chồng bà nói: tôi uống rồi, ông có đi lên ruộng xịt cỏ thì đi cho sớm, ở nhà tôi nấu cơm được. Nghe vậy ông Thọ đã thấy yên tâm đi lên ruộng, ông nói: ừ, vậy bà ở nhà tôi đi lát tôi về. Chiều đến, nhớ lại lời hẹn với Thành Trung sẽ cùng anh ấy đi mua sắm quần áo sơ sinh. Thật tình tôi cảm thấy rất ngại khi phải làm phiền anh ấy quá nhiều, nhưng biết làm sao hơn khi sự từ chối khéo của tôi là không qua được thái độ kiên quyết của Thành Trung. Tính toán xong sổ sách, tôi nhìn vào đồng hồ thì cũng đã 6 giờ hơn. Làm phiền người ta đã đành, tôi không muốn anh ấy phải chờ đợi mình nữa, nên đã vội cầm túi sách đi từ từ đi ra bãi xe trước để đứng chờ. Nhưng vừa mới đi ra khỏi cửa, tôi chạm mặt chị Liên. Hai chị em đứng lại nói vài ba câu. Nhìn thấy tôi vội vã, chị Liên liền thắc mắc: em định đi đâu mà trông có vẻ vội vàng quá vậy Châu? Tôi mỉm cười nói: dạ em đi mua đồ sơ sinh cho con nè. Dâu cũng gần sanh rồi, tranh thủ mua sẵn để phòng khi đau bụng chuyển nhà sớm đó chị. Ừ, vậy em đi một mình hả? Bầu bì nặng nề nhớ đi cẩn thận nha em. Tôi không tiện nói chuyện mình đi mua sắm với Thành Trung cho chị Liên nghe được, vì dù sao đi nữa nơi đây cũng là chỗ làm việc. Riêng chị Liên thì tôi thấy rất tin tưởng, nhưng đã là nơi đông người thì cũng không tránh khỏi việc sẽ có người nghe thấy, không khéo lại sinh thêm những hiểu lầm phiền phức không đáng có. Tôi ngập ngừng nói: dạ em đi một mình, em nhớ rồi, cảm ơn chị đã lo lắng cho em. Thôi em đi nha. Ừ, em đi cẩn thận. Dứt lời, tôi hối hả khệ nệ cái bụng bầu ra ngoài bãi đậu xe. Gần cuối thai kỳ nên việc đi lại cũng hơi khó khăn và chậm rãi hơn. Vừa ra đến ngoài cửa, Thành Trung đã lái xe lại tới, hình như anh ấy đã chờ sẵn tôi ngoài này thì phải. Phanh xe lại, ông chủ trẻ từ bên trong bước xuống, Anh vòng qua đầu phía bên này giúp tôi mở cửa xe, anh cất giọng. Để tôi dìu cô lên xe. Nhìn thấy bậc thềm hơi cao, trong khi bụng tôi thì khá to và nặng, tôi cần phải vịn vào tay của anh Trung mới có thể bước lên xe. Phút chốc chúng tôi đã đến được khu trung tâm mua sắm. Bước xuống xe tôi mới chợt nhớ ra trước khi xảy ra chuyện, tôi và Hoài Tâm đã từng ghé vào đây để mua sắm đồ cho hai đứa. Nhưng không ngờ chỉ sau vài tháng mà mọi thứ đã thay đổi. Không phải cửa hàng nơi đây thay đổi, mà là mục đích đến và con người đã thay đổi. Hôm nay, người đưa tôi đến đây không phải là chàng người yêu năm nào, mà thay vào đó là một người đàn ông tình cảm và đồng thời cũng là một người ơn trong lòng tôi. Tôi không nghĩ có ngày mình sẽ quay trở lại đây trong tình cảnh như bây giờ. Tôi không còn mua sắm cho riêng mình nữa, mà mục đích tôi đến đây chỉ vì con cái của tôi, một thiên thần nhỏ chuẩn bị góp mặt trong một phần cuộc sống của tôi. Bỗng dưng trong lòng tôi dâng lên một niềm cảm xúc khó tả. Tôi không biết mình nên vui hay buồn, trong lúc này bất giác tôi đứng thừng người, không để vào tai những lời nói nãy giờ của Thành Trung nữa. Ngọc Châu, cô bị sao vậy? Thấy trong người không được khỏe chỗ nào, có cần lên xe ngồi nghỉ một lát hay không? Cú lay người của Thành Trung khiến tôi giật cả mình, bất giác nhìn sang anh ấy. Tôi nghe người hỏi. Hả? Vừa rồi anh nói gì? Tôi kêu cô đi dạo mà đứng ngay ra đó không trả lời. Cô thấy không được khỏe chỗ nào hay là để tôi dìu cô vào xe nghỉ ngơi một lát rồi hẳn vào mua sắm nha. Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh ấy làm tôi cảm thấy rất hổ thẹn ấy nấy. Tôi nhẹ giọng. Tôi không sao. Chỉ qua là nhìn thấy bên trong đẹp quá à, khiến tôi nhất thời cảm thấy ngỡ ngàng một chút. Bây giờ tôi không sao rồi, chúng ta vào trong đi. Ok, vậy tôi yên tâm rồi, vào thôi. Cánh cửa tự động mở ra, vẫn như ngày nào bên trong rất nhiều gian hàng quần áo, người lớn, thời trang đều có đủ, ngay cả quần áo bỉm tả em bé sơ sinh cũng không thiếu. Thành Trung đưa tôi đến gian hàng chuyên về đồ em bé sơ sinh. Vào đây có rất nhiều mẫu mã, đủ kiểu size, làm cho tôi muốn bị hoa cả mắt. Chúng tôi vừa bước vào thì có một người đàn ông ra tiếp đón rất nhiệt tình, hình như anh ta làm quản lý ở đây thì phải. Đã vậy, Thành Trung còn bắt tay niềm nở với người đàn ông ấy. Chào anh Nam, lâu quá chúng ta mới gặp lại, dạo này khỏe không anh? Hôm nay ngọn gió nào mà ông chủ lớn lại đưa vợ đến đây mua sắm vậy ta? Tôi phải phạt anh mới được, có vợ không mơ. Đã vậy, giờ đây còn sắp chuẩn bị chào đón thêm thành viên mới nữa. Rồi bây giờ tới được chịu ra mắt rồi ha, anh làm tôi hơi buồn rồi đó nghe anh Trung. Tôi đứng một bên nghe xong mà cảm thấy xấu hổ lắm. Nhìn tôi và Thành Trung bộ giống đôi vợ chồng mới cưới lắm hay sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một người thanh niên tài giỏi như anh Trung đi ra đường cùng với một bà bầu như tôi thì chả trách việc người khác hiểu lầm về mối quan hệ giữa hai đứa tôi cũng là điều hiển nhiên. Đối với tôi, việc bị người khác hiểu lầm cũng không có vấn đề gì, vì dù sao đi nữa tôi cũng không còn gì để mất. Nhưng riêng Thành Trung thì lại khác. Anh ấy là một ông chủ lớn có tiếng, với lại thân thế gia cảnh nhà anh cũng không phải dạng tầm thường, thì việc bị hiểu lầm với một người đàn bà có con như tôi ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh và công việc của anh ấy. Không muốn bị tiếp tục hiểu sai thêm nữa, tôi nhanh miệng giải thích. Anh hiểu lầm rồi, tôi không phải là vợ của Thành Trung, thật ra chúng tôi chỉ là... Tôi chưa nói hết câu thì đã bị Thành Trung ngắt lời, anh chen vào. Giới thiệu với anh, đây là Ngọc Châu, bạn tôi, còn đây là Đình Nam, quản lý cửa hàng, hai người làm quen với nhau đi. Tôi gật đầu chào nhẹ. Hình như Nam biết mình đã hớ hên vừa rồi nên cũng sững lại. Anh ngượng ngùng gãi đầu nhìn tôi và Thành Trung nói. Xin lỗi Châu, anh Trung nữa. Tất cả chỉ tại cái miệng tôi, nó nhanh hơn cái não. Mà thật sự nhìn gương mặt hai người sẽ có tướng phu thế ấy, lại còn đi chung với nhau nữa. Chả trách sao tôi hiểu lầm, bỏ qua nghe. Tôi cảm thấy thật xấu hổ khi nghe mình và Thành Trung có tướng phu thê. Chuyện đó không thể nào xảy ra được vì giữa hai chúng tôi khác nhau một trời một vực. Người con gái như tôi làm sao xứng với một người thanh niên ưu tú về cả ngoại hình lẫn học thức như Thành Trung cơ chứ? Đã vậy còn là con nhà giàu. Chỉ nghĩ đến thôi mà tôi còn không dám, huống chi mơ ước đến chuyện phu thê như lời anh Nam vừa nói. Nhưng dù sao thì đó cũng là cách nhìn nhận phiến diện của người ta. Tôi nghe vậy thì bỏ qua chứ cũng không dám mơ mộng nhiều. Tôi gượng cười nói. Dạ, không sao đâu anh. Dứt lời tôi bỏ đi xem đồ trước, riêng Thành Trung vẫn đứng đó trò chuyện cùng anh Nam. Tôi chẳng hiểu tại sao vừa rồi bị người khác hiểu lầm về mình mà anh ấy lại dửng dưng tỏ ra dù không có chuyện gì, trong khi tôi thì dốc hết sức giải thích vì sợ ảnh hưởng đến anh. Tôi tiến đến phía trước nơi trưng bày đồ em bé sơ sinh, nhìn những bộ đồ bé xíu trông đáng yêu làm sao. Ở đây á, quả thực có rất nhiều mẫu mã từ bodysuit cho đến những bộ váy rất nhiều kích cỡ màu sắc dễ thương làm tôi hoa cả mắt, không biết phải chọn kiểu nào cho con. Nhưng còn trong tháng chắc con tôi chưa thể mặc jumpsuit hay đầm được, tôi do dự không biết nên mua hay không thì... Cánh tay Thành Trung đã nhanh hơn não tôi. Một hai chiếc đầm đã được anh lấy bỏ vào giỏ. Tôi ngơ ngác nhìn anh nói. Anh nói chuyện với Nam xong rồi hả? Sao anh lấy chi nhiều vậy? con bé còn nhỏ, chưa mặc được đâu, mua phí tiền lắm. Không sao, đồ sơ sinh thì có bao nhiêu đâu, xem như đây là quà ra mắt tôi tặng cho con gái nuôi của tôi, được chứ? Con gái nuôi? Tôi thốt lên trong sự bàng hoàng, từ khi nào Thành Trung lại có ý nghĩ nhận con tôi làm con gái nuôi anh ấy cơ chứ? Đó là lời nói thật tình hay chỉ là câu nói mang tính vu vơ? Nhưng không, tôi biết Thành Trung không phải một người thích trêu đùa người khác và tôi cũng không hiểu tại sao anh ấy lại có ý định như vậy. Bất giác tôi chợt thấy chạnh lòng khi nghĩ đến Hoài Tâm, người cha ruột đã nhẫn tâm bỏ rơi chính giọt máu của mình, trong khi đó ở một nơi xa lạ lại có một người đàn ông sẵn lòng ra tay cứu rỗi cuộc đời bế tắc của tôi. Không những thế, anh ấy còn có thiện chí muốn nhận đứa con của người khác làm con nuôi của mình. Thành Trung, tôi phải làm sao để có thể đền đáp được những ân tình mà anh đã dành cho hai mẹ con tôi đây? Cầm bộ đồ bé trên tay, tôi lặng người thẫn thờ đến nỗi làm rơi xuống đất khi Thành Trung lên tiếng làm tôi giật mình. Cô có sao không? Làm gì mà ngây người ra như thế? Không lẽ vừa rồi tôi đã nói gì sai khiến cô không được vui? Tôi xin lỗi vì chưa được sự cho phép của cô mà tôi đã tự ý nhận đứa bé trong bụng làm con nuôi. Nhưng đó là mong muốn của tôi thật, hy vọng cô sẽ chấp nhận. Nhìn sâu vào ánh mắt của Thành Trung, tôi có thể nhận ra được anh ấy đang rất thật lòng muốn nhận nuôi con tôi. Lúc này tôi không biết làm như thế nào cho trọn vẹn đôi bên. Thật tình tôi rất vui vì lời đề nghị từ anh, nhưng tôi cũng không dám làm phiền anh thêm nữa. Tôi ngập ngừng nói. Cảm ơn tấm lòng của anh nha, nhưng mẹ con tôi đã làm phiền anh quá nhiều rồi. Tôi không muốn vì chuyện này là tiếp tục gây ra rắc rối không đáng có cho anh nữa. Cô đừng ngại, bởi vì tôi chỉ nghĩ đơn thuần rằng mình có duyên với đứa bé, nên mới quyết định nhận bé làm con nuôi. Cô không cần vì chuyện này mà sợ tôi khó xử hay phiền hà rắc rối gì đâu. Cứ xem như mọi chuyện đều do tôi tự nguyện đi. Thành Trung nói đúng, có lẽ là do tôi suy nghĩ quá nhiều. Tôi sợ mình làm phiền người khác, nhưng nhiều khi đó lại là niềm vui của người ta cũng nên. Ngày đó chính Thành Trung đã cứu mẹ con tôi thoát khỏi cánh cửa tử thần và hôm nay anh ấy muốn nhận con gái tôi làm con nuôi, âu cũng là duyên số. Nên tôi mở lòng mình ra và nghĩ theo hướng tích cực, thêm một người yêu thương con tôi càng nên vui và trân quý. Nhìn Thành Trung tôi mỉm cười nhẹ giọng. Cảm ơn anh, vậy là từ nay con gái tôi đã có thêm một người ba nuôi yêu thương rồi. Dứt lời tôi sờ tay vào bụng mình thủ thỉ với con trước sự chứng kiến của người ba nuôi. Con ơi, sau này con phải yêu thương ba Trung thật nhiều nghe chưa? Nghe được câu nói dặn dò của tôi với con, không biết Thành Trung có nghĩ tôi xúi con định bợ anh ấy hay không, mà lại đứng đó nhìn tôi rồi mỉm cười. Tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong túi quần của anh Trung, lấy chiếc điện thoại ra xem, không biết là ai gọi tới, mà vừa xem xong về, mặt Thành Trung liền biến sắc. Anh ấy nhìn sang với tôi, không lẽ vì sự có mặt của tôi khiến anh ấy cảm thấy khó xử. Tinh ý, tôi liền quay sang chỗ khác thì anh tiến lại nói. Xin lỗi cô, tôi đi nghe điện thoại một chút. Tôi mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục đi qua dãy khác để xem thêm tã lót cho bé sơ sinh cũng như một số vật dụng cần thiết cho con để tránh làm phiền anh Trung nói chuyện điện thoại. Anh nghe đây Hải Yến, gọi cho anh có việc gì không? Từ bên kia đầu dây, giọng nói của một người phụ nữ cất lên. Bộ không có chuyện gì thì em không được phép gọi cho anh đúng không? À, anh không có ý đó, nhưng anh đang bận, có gì không em? Anh thì lúc nào mà chả bận, thế anh có nhớ tuần sau là ngày gì không anh? Nghe qua Thành Trung liền bối rối, nhất thời anh vẫn chưa kịp nghĩ ra, cứ đi tới đi lui miệng lẩm bẩm. Tuần sau là ngày gì ta? Bắt đầu lục lại trí nhớ, Thành Trung cố gắng suy nghĩ, thì cuối cùng cũng nhớ khóa ra cuối tuần sau là sinh nhật của Hải Yến, anh nhanh miệng. Anh nhớ, tuần sau là sinh nhật của em, vậy em muốn anh tặng quà gì? Em không cần anh tặng quà, nhưng ngày hôm đó anh nhất định phải có mặt để cùng ăn sinh nhật với em nha. Tuy trong lòng vốn không có tình cảm gì với Hải Yến, nhưng Thành Trung vẫn luôn xem cô ấy là bạn. Dù vậy, nhưng thật chất, trong lòng của anh lại không muốn đến đó, bởi anh không muốn tiếp tục bị mọi người hiểu lầm về mối quan hệ với Hải Yến cũng như với gia đình của cô. Nhưng nếu ngày hôm đó anh không đến, một phần sẽ khiến Hải Yến buồn, một phần cũng sẽ ảnh hưởng đến thâm tình cả hai bên gia đình. Đắn đo một lúc, Thành Trung đã nhận lời, anh nói. Anh nhớ rồi, nên cố gắng tranh thủ. Vậy thôi, anh còn có chút việc cần phải giải quyết, bye em. Nhận được lời hứa từ phía Thành Trung, Hải Yến vui mừng tít mắt vì nghĩ rằng trong lòng anh có mình, cô mỉm cười nói. Dạ, bye anh. Nhanh chóng cất điện thoại vào trong túi, Thành Trung đứng đó ngây người vài giây rồi chợt thở dài. Sau đó anh quay người bỏ đi tìm Ngọc Châu. Mới đó đã một tuần nữa trôi qua, mấy hôm nay tôi không có đến nhà hàng. Bởi những ngày cuối thai kỳ tôi bị sưng phù rất nhiều, nhức lở bàn chân. Còn về phần bụng đi lại cũng khá nặng nề hơn, do đó Thành Trung đã cho phép tôi ở nhà tĩnh dưỡng để chào sinh. Hôm nay nghe anh Trung nói đi dự sinh nhật cô Hải Yến, tối mới về ở nhà một mình, tôi làm biếng nấu cơm nên ăn đỡ gói mì. Loay hoay dọn dẹp xong tôi cũng đi vào trong phòng ngồi nghỉ. Không ngờ thời gian trôi qua nhanh thật đó. Mới đó mà con tôi đã sắp sửa chào đời, từng giây từng khắc tôi đều rất nôn nao để được nhìn mặt con yêu. Không biết con tôi có dễ thương giống như những đứa trẻ khác hay không, nhưng dù cho có là hình hài ra sao đi nữa thì đứa bé này vẫn là mạng sống, là cả cuộc đời của tôi. Sờ tay vào bụng, tôi cảm nhận được con tôi đang cọ quậy bên trong, đôi khi tôi lại còn bị đau bởi những cú đạp hay cơn gò do sự hiếu động của con nữa. Ui da, mới nhắc mà lại đạp mẹ nữa rồi. Tuy là con gái nhưng chẳng hiểu sao đứa trẻ này lại hiếu động còn hơn cả con trai nữa. Nhưng tôi lại rất thích điều này bởi những đứa trẻ khỏe mạnh thì mới có sự quậy phá trong bụng mẹ mình như thế. Con gái yêu của mẹ, con phải thật bình an chào đời. Mẹ rất mong để được nhìn thấy hình hài của con đó. Con biết không, con chính là điểm tựa, là mục đích sống, là niềm vui cả cuộc đời của mẹ. Mẹ không mong gì hơn, chỉ mong con sau này có thể khỏe mạnh an nhiên, lớn lên từng ngày là mẹ hạnh phúc lắm rồi đó. Mẹ xin lỗi vì không cho con được mái ấm gia đình hoàn hảo. Nhưng may mắn con đã có được một người ba nuôi rất thương con. Ba còn mua đồ đẹp cho con nữa nè. Mẹ con mình mắc nợ ba Trung nhiều quá rồi. Con nhớ mai sau phải thật hiếu thuận và yêu thương ba nuôi thật nhiều con nha. Đêm nào cũng như thế, một mình trước khi đi ngủ tôi đều tâm sự nói chuyện với con để giải tỏa nỗi buồn. Dù biết con chưa thể tiếp thu nhưng tôi tin con có thể nghe những lời mà tôi vừa nói. Tôi đứng dậy định vừa đi tắt đèn đi ngủ. Bất giác, chiếc tủ quần áo vô tình lọt vào mắt khiến tôi nhớ lại ngày hôm đó cùng Thành Trung đi sắm đồ. Không tắt đèn nữa mà tôi tiến lại mở ngăn tủ ra, đem tất cả quần áo bỉm tả lại đằng giường sẵn tiện ngồi soạn, bỏ vào giỏ trước vì không biết chuyển dạ giờ nào. Cầm những chiếc áo bé nhỏ xíu làm tôi cảm thấy buồn vì nhớ đến mẹ. Hồi xưa chắc ba mẹ cũng vất vả cực khổ lắm, vô cơ thể nuôi mình từ một đứa bé còn đỏ hỏn trong tay đến khi trưởng thành cao lớn như ngày hôm nay. Vậy mà mình lại không báo đáp cho ba mẹ, đã đành đằng này lại còn đem tai tiếng về nhà, khiến ba mẹ phải xấu hổ với bà con, dòng họ, xóm giềng xung quanh. Tôi quả thật là một đứa con bất hiếu, giờ đây tôi không còn mặt mũi để đối diện với ba mẹ nữa, nhưng không biết ở nhà ba mẹ có còn trông ngóng hay đau buồn vì tôi hay không, nhưng chắc là không đâu. Tôi hiểu tính cách của ba mẹ, có lẽ kể từ cái đêm hôm tôi bỏ nhà ra đi, ông đã từ mặt đứa con gái này luôn rồi. Tôi biết tội của mình, không dám mong ba mẹ tha thứ, nhưng mấy tháng nay không đêm nào mà tôi không trằn trọc mất ngủ. Vì nhớ nhà, nhớ ba mẹ, tôi rất muốn một lần gọi điện về nhà để được nghe thấy giọng mẹ. Ba, nhưng tôi lại không đủ can đảm, hễ cầm chiếc điện thoại lên là tôi lại bật khóc. Tôi rất sợ mình lại yêu lòng, chỉ nghĩ đến đây thôi, lồng ngực tôi lại quặn thắt từng cơn, bất giác nước mắt lại tuôn rơi, tôi bật khóc một mình trong sự tủi hổ. Khóc được một lúc tinh thần của tôi cũng cảm thấy đỡ hơn nhiều, nhanh tay cầm lấy vạt áo lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mí và hai bên má. Tôi tiếp tục ngồi soạn đồ cho xong, bất giác bụng tôi lại đau nhói lên. Chắc là đứa con này không muốn mẹ buồn nên mới đạp mẹ để nhắc nhở, do đó tôi liền sờ tay vào bụng trả lời với con. Rồi mẹ biết rồi, mẹ không buồn nữa, con ngoan, đừng có đạp mẹ nữa nha. Nói rồi tôi tiếp tục ngồi cất quần áo, bỏ vào giỏ, nhưng chẳng hiểu sao bụng tôi lại càng lúc càng đau. Cứ một lúc cơn đau lại nhói lên làm tôi không thể tiếp tục ngồi yên được nữa. Tôi bắt đầu đứng dậy ôm bụng đi tới đi lui trong phòng. Tôi nhìn xuống phía dưới là một vũng nước, lúc này tôi bắt đầu run rẩy lo sợ, cơn đau càng lúc một nhiều hơn, bất giác tôi cảm nhận được phần chân mình hơi kỳ lạ, nhìn xuống thì thấy nước đang từ từ chảy ra, không lẽ là tôi đã bị vỡ ối, nhưng theo lời bác sĩ nói thì còn khoảng tuần nữa mới tới ngày dự sinh, chẳng lẽ dấu hiệu đó cho thấy tôi sinh sớm hơn dự kiến. Ôm lấy bụng tôi cuống cuồng lên, mẹ biết con muốn ra sớm để nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng mà từ từ con nhé. Không biết phải làm gì trong lúc này, giờ tôi nhớ đến Thành Trung, nhanh tay cầm lấy chiếc điện thoại gọi ngay cho anh ấy. Là chủ bữa tiệc buổi tối hôm nay, Hải Yến vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy với bộ váy dạ hội, ôm body, được khoét ngay phần eo giúp tôn lên ba vòng thật gợi cảm. Cô rất biết cách chọn đồ để làm nổi bật những đường cong cơ thể, khiến người đối diện không khỏi trầm trồ suýt xoa. Trong khi tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Hải Yến, thì chỉ duy nhất một mình Thành Trung là khác. Tuy ngờ đó, những ánh mắt của anh cứ liên tục nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay. Gương mặt còn lộ rõ, vẻ lo lắng, dường như anh đang cảm thấy không yên tâm khi để một mình Ngọc Châu ở nhà. Tối hôm nay, con gái chính là cô gái xinh đẹp nhất, không ai có thể qua được con dâu tương lai của bác. Giọng nói này không ai khác, đó chính là bà Phượng, mẹ của Thành Trung. Tối nay, ngoài anh ra thì còn có cả bà Phượng và ông Thành, ba mẹ của Thành Trung cũng góp mặt, bởi hai bên gia đình từ lâu đã có mối thâm tình rất tốt. Nhận được lời khen ngợi từ bà mẹ chồng tương lai, Hải Yến vui mừng cười tít mắt. Dạ, con cảm ơn bác gái. Nói rồi Hải Yến từ từ tiến về phía Thành Trung đang ngồi. Lúc này cô đang rất vui và tự tin nghĩ rằng với ngoại hình của mình ngày hôm nay thế nào Thành Trung cũng sẽ rất ngạc nhiên và không thể ngừng rời khỏi mắt của cô. Hải Yến cất giọng: "Anh Trung, anh thấy em hôm nay như thế nào? Có xinh giống như lời bác gái vừa nói hay không?" Đang trong tư thế vui vẻ và nóng lòng để được nghe lời khen ngợi từ miệng của chính người đàn ông mà mình thích, nhưng Hải Yến không ngờ cô đã bị Thành Trung làm ngơ. Đã vậy anh còn chẳng thèm để ý đến những lời cô vừa hỏi mà trong lòng chỉ lo cho Ngọc Châu ở nhà. Giận dỗi, Hải Yến liền đưa tay đánh vào đùi Thành Trung. Cô lớn giọng: "Anh Trung, anh đang ngồi suy nghĩ cái gì mà thẫn thờ thế hả? Rốt cuộc anh có nghe thấy những lời em vừa nói hay không vậy?" Bất chợt Thành Trung giật mình, anh nhìn về phía Hải Yến giọng ngơ ngác: "Hả? Em vừa nói gì? Em hỏi anh có thấy em xinh đẹp hay không?" Nhìn xung quanh thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào mình, Thành Trung liền nói đại: "Đẹp, em đẹp lắm." Chỉ một câu trả lời qua loa nhưng lại khiến Hải Yến vui vẻ và nhanh chóng quên đi sự giận dữ trong lòng mình. Cô tiến lại ngồi gần tay khoác vào tay người đàn ông bên cạnh đúng nhiều nói: "Anh chỉ được cái dẻo miệng à, em tha cho anh đó." Thành Trung ngượng ngùng đẩy tay Hải Yến ra khỏi người mình rồi ngồi nép sang một bên. Nhưng với sự đeo bám của cô gái si tình, cho dù anh chàng có dời đến đâu thì cũng sẽ bị dính đến đó. Ngay lúc này bà Kim, mẹ của Hải Yến, chợt lên tiếng: "Khách khứa bạn bè đã đến đông đủ hết cả rồi. Hải Yến, con coi ra ngoài để chuẩn bị bắt đầu buổi tiệc đi con. Mời anh chị và cả cháu Trung cùng bàn ra để dự tiệc chúc mừng cho con bé nữa." "Dạ con biết rồi mẹ." Nói rồi cô nhìn sang phía Thành Trung mỉm cười: "Mình đi thôi anh, bạn bè em đang đợi. Hai đứa mình bên ngoài kìa." Không từ bỏ cơ hội, dứt lời Hải Yến ngay lập tức khoác chặt lấy tay chàng trai bên cạnh. Với hành động quá đỗi tự nhiên này của cô, đến cả Thành Trung cũng đành bất lực. Dù anh đã cố gắng giữ khoảng cách nhưng vẫn không qua khỏi được sự đeo bám của Hải Yến. Vừa mới bước ra, mọi người ai cũng không khỏi trầm trồ vì vẻ ngoài xinh đẹp cùng với sự xứng lứa vừa đôi của Hải Yến và cả Thành Trung. Nhìn hai người họ quả thật là đẹp đôi đúng không mọi người? Nghe xong, bà Phượng và bên phía gia đình bà Kim cũng mừng vui trong bụng. Nhưng mục đích chính của buổi sinh nhật hôm nay, ngoài việc muốn mừng tuổi mới cho con gái ra, thì hai vợ chồng bà Kim cùng với ba mẹ Thành Trung đã có kế hoạch sẽ tuyên bố về kết thông gia của cả hai bên gia đình. Nhưng vì muốn tạo sự bất ngờ nên bà Phượng cùng chồng đã quyết định che giấu con trai. Vì vậy Thành Trung đơn thuần chỉ nghĩ rằng đến đây để chúc mừng cho người em gái, chứ anh không hề biết rằng đằng sau lại còn cả một sự sắp xếp bất công cho chính cuộc đời anh. Buổi tiệc bắt đầu trước mặt mọi người là một không gian ngoài trời được trang trí lung linh bởi những ánh đèn chớp đủ sắc màu, xen kẽ còn có rất nhiều quả bóng bay. Phía trên sân khấu đã được bày trí sẵn một chiếc bánh kem 2 tầng, bên trên khắc dòng chữ: "Ba mẹ chúc con gái yêu sinh nhật vui vẻ, mong con luôn vui vẻ và hạnh phúc." Xung quanh còn có những bó hoa tươi do ba mẹ Hải Yến đã chuẩn bị sẵn để chúc mừng cho con gái của họ. Trước một không gian lãng mạn, bên cạnh là một cô gái đẹp, nhưng Thành Trung chẳng mấy để tâm, anh rất nóng lòng để về nhà. Không khí ngoài trời bắt đầu nóng dần lên khi bên dưới mọi người đều đồng thanh hét lên: "Hải Yến, Hải Yến." Nhưng chẳng hiểu sao cô gái này cứ mãi đứng đó, chưa chịu tiến lên vị trí đã dành sẵn, mà cứ nhìn sang Thành Trung. Hiểu ý con dâu tương lai, bà Phượng liền tiến lại thỏ thẻ, nhắc khéo vào tay con trai: "Con còn đứng đây làm gì? Không mau nắm tay Hải Yến đưa con bé lên sân khấu đi chứ." Thành Trung ngây người khi được mẹ gợi ý, nhưng dường như anh không thích điều này cho lắm, bởi trong lòng anh không hề có tình ý gì đối với Hải Yến. Bất giác, anh nhìn sang bà Phượng trước sự thúc giục của mẹ Thành Trung. Không còn cách nào khác nên đành gượng gạo tiến đến dắt tay Hải Yến đi lên. Chắc hẳn Hải Yến đang cảm thấy rất vui vì được cùng với người mình yêu tay trong tay nhân ngày đặc biệt. Nhìn nét mặt lúc bấy giờ cho thấy cô đang rất hạnh phúc, trên môi luôn nở nụ cười. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng, bởi tình cảm này chỉ xuất phát từ một phía và không có sự đáp lại từ nơi trái tim của người con trai mang tên Thành Trung. Và rồi giây phút quan trọng đã đến, Hải Yến một mình đứng trước chiếc bánh kem. Khi bà Kim ra hiệu, lập tức ánh sáng đèn trên sân khấu vụt tắt. Xung quanh chỉ còn lại le lói ánh màu của dãy đèn chớp, tạo nên khung cảnh lãng mạn cho bữa tiệc. Hải Yến vô cùng nổi bật với chiếc váy lấp lánh ánh kim tuyến, bên dưới mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô gái. Bất giác bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên: "Ngày hôm nay ta cùng hợp ca nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. Mùng 2-3 ta cùng thổi tắc nên Happy birthday, happy birthday to you." Kết thúc bài hát, ánh đèn lập tức sáng trở lại. Hải Yến vỡ òa xúc động với những bất ngờ mà mọi người đã chuẩn bị. Lúc này đây bên dưới tất cả đều đang háo hức để chờ đợi nhân vật chính cắt bánh, nhưng ánh mắt Hải Yến lại đang hướng về một người. Bất chợt cô lên tiếng: "Giây phút này em rất muốn một người cùng em thực hiện nó. Không ai khác đó chính là Thành Trung. Anh có thể lên đây cắt chiếc bánh sinh nhật này cùng với em được không? Bất ngờ với lời đề nghị từ Hải Yến, Thành Trung chỉ biết đứng đó ngây người, bên cạnh còn là lời xúi giục của bà Phượng cùng với sự đồng thanh hò hét của những người bạn. Lên đi, lên đi, khiến anh cảm thấy rất khó xử. Mặt khác, Thành Trung cũng không muốn Hải Yến tiếp tục hiểu lầm về mối quan hệ cũng như tình cảm của hai đứa, nên đã cố tình tránh né, tỏ ra ngại ngùng khi được cô nàng tréo gọi tên trước đám đông. Nhìn thấy con trai cứ đứng yên một chỗ, bà Phượng liền tiến lại thủ thỉ. Con trai, sao không lên? Hải Yến đang chờ con để cùng nhau cắt bánh kìa. Nghe vậy, Thành Trung cũng bèn quay sang nói khẽ vào tai mẹ mình để bày tỏ sự không hài lòng. Mẹ, không phải là con đã nói trước với mẹ rồi sao? Con không có tình cảm gì với Hải Yến, mà sao mẹ cứ gán ghép tụi con? Bà Phượng đột nhiên thay đổi sắc mặt, tiếp tục thỏ thẻ vào tai Thành Trung bằng giọng đầy nghiến. Con hãy im ngay cho mẹ, nếu như còn là con trai của mẹ. Và không muốn để ba mẹ phải xấu hổ mất mặt trước dì Kim và chú Nghĩa, thì con phải lập tức bước lên cùng với Hải Yến, nếu không được có trách mẹ. Mẹ! Bất lực không thể làm gì trước một người dày dặn kinh nghiệm và hiểu rõ Thành Trung hơn ai hết, đó là bà Phượng. Bởi bà thừa biết rằng con trai vì chữ hiếu không thể nào dám làm cho ba mẹ mất mặt, vì thế đã lợi dụng điểm yếu này của anh để bắt ép Thành Trung phải nghe theo lời bà. Và đúng như thế, Thành Trung dù có cứng rắn đến đâu cũng phải chịu thua trước mẹ mình. Gượng gạo bước lên sân khấu với vẻ mặt không tự nhiên, nhưng ngược lại hành động này đã làm cho Hải Yến vui cười tít cả mắt. Anh Trung lại đây với em đi, mình cùng nhau cắt bánh nha anh. Thành Trung nhìn sang Hải Yến với vẻ mặt đầy miễn cưỡng, hai tay chạm vào nhau, chuẩn bị tiến hành cắt bánh thì trong túi quần Thành Trung tiếng chuông điện thoại vang lên. Có lẽ ngay lúc này đây tiếng chuông điện thoại đối với Thành Trung như một vị cứu tinh vừa đến kịp lúc để giúp anh. Vui mừng vội vàng thò tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại. Bây giờ trên màn hình nền là cuộc gọi đến từ số máy của Ngọc Châu. Điều này đã làm cho Thành Trung cảm thấy kỳ lạ. Anh quay sang Hải Yến nói, xin lỗi em, anh có điện thoại. Dứt lời, Thành Trung nhanh chóng bước xuống sân khấu di chuyển đến nơi yên tĩnh hơn để nghe điện thoại. Alo, tôi nghe đây Châu. Bên phía đầu dây, giọng nói thều thào của Ngọc Châu cất lên. Anh Trung, tôi đau, đau bụng quá. Hình như là tôi sắp sinh rồi thì phải. Nghe vậy, Thành Trung liền trở nên bối rối. Anh cuống cuồng lên vì lo lắng, nhanh chóng đáp lời. Bây giờ cô phải thật bình tĩnh nha, hít thở sâu vào, tôi sẽ lập tức về liền. Vội vàng tắt máy, Thành Trung hối hả chạy lên sân khấu, đứng trước mặt Hải Yến ngập ngừng nói. Anh xin lỗi, anh có việc gấp cần giải quyết, không thể ở lại cùng em cắt bánh sinh nhật được. Dứt lời, Thành Trung liền quay người bỏ đi một mạch trước sự ngơ ngác của Hải Yến và tất cả mọi người. Ngay cả bà Phượng và chồng cũng khá bất ngờ, bất giác bà cất giọng. Trung, con đi đâu vậy hả? Bữa tiệc còn chưa bắt đầu nữa cơ mà. Mau quay lại đây cho mẹ. Nghe tiếng gọi của mẹ, nhưng lúc bấy giờ trong lòng người con trai ấy đang nóng như lửa đốt, bởi anh đang rất lo lắng cho tình trạng của cô gái đang ở nhà mình bất đắc dĩ, nên đành phải một lần cãi lại lời mẹ mình, dù biết trước việc bà sẽ rất giận dữ. Nhưng trong lúc cấp bách này, con tim anh thà chấp nhận bị mắng, chứ nhất định không cho phép mẹ con Ngọc Châu xảy ra chuyện gì. Ngoảnh đầu nhìn về phía bà Phượng, đang đứng trước Thành Trung chỉ đáp phỏng vẹn một câu. Con có việc gấp, ba mẹ thay con chúc mừng cho Hải Yến nha. Nói rồi, anh hối hả lái xe ra về trước sự chứng kiến của ba mẹ Hải Yến cũng như hai vợ chồng bà Phượng. Trên sân khấu lúc này, nhân vật chính xinh đẹp cũng đang rất bàng hoàng. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Còn người đàn ông cứ ngỡ sẽ cùng nhau cắt chiếc bánh ý nghĩa, nào ngờ lại bỏ đi ngay trước mặt mà không một lý do rõ ràng, làm cho Hải Yến như muốn tức điên lên. Hai lòng bàn tay nắm chặt với gương mặt đầy phẫn nộ, bất giác nước mắt rơi, lộng lên tiếng. Sao lại nhẫn tâm khiến cho em mất mặt rất nhiều người như thế? Được rồi, anh hãy đợi đấy, em sẽ không bỏ qua chuyện ngày hôm nay đâu Trung à. Nuốt ngược bao nhiêu sự giận dữ trong người xuống, Hải Yến nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đưa tay lau nước mắt rồi từ từ tiến đến phía trước, tiếp tục cắt chiếc bánh còn dang dở. Con ơi, gắng dịu một tí, ba Trung sẽ đưa mẹ con mình vào viện nha. Cơn đau ngày một nhiều hơn, nước ối đã bị vỡ cũng đã lâu, tôi rất sợ và cũng đang rất đau. Tôi cũng nghĩ hai mẹ con tôi sẽ chết đấy chứ. Ngày giờ khắc này tôi cảm thấy nhớ và thương mẹ tôi vô cùng. Tôi như muốn gục ngã, nhưng vì nghĩ đến đứa con tôi không thể từ bỏ. Bởi chỉ chút nữa đây thôi, hai mẹ con tôi có thể sẽ gặp được nhau. Rồi bấy nhiêu đó cũng đủ giúp tôi có thêm sức mạnh và kiên cường để quên đi những cơn đau quằn quại trong lúc này. Cánh cửa mở ra, cuối cùng thì Thành Trung đã về. May quá, mẹ con tôi đã được cứu rồi. Anh Trung vội vàng tiến lại đợi lấy tôi, giọng anh lo lắng. Ngọc Châu cô sao rồi? Nhìn vẻ mặt hối hả của anh Trung chắc là đang rất lo cho hai mẹ con tôi. Đã vậy còn để anh nhìn thấy bản thân trong tình trạng như lúc này. Tôi quả thật rất xấu hổ, nhưng tất cả không bằng mạng sống của đứa con trong bụng. Tôi nhỏ giọng. Tôi đau bụng quá à. Không được, chắc là cô sắp sinh rồi, chúng ta phải đến bệnh viện ngay. Làm phiền anh rồi. Cô đó, lúc này mà còn khách sáo với tôi nữa. Trên giường là giỏ đồ cô chuẩn bị sẵn rồi đúng không? Tôi chỉ cần có thể gật đầu, chứ tôi không thể nào nói chuyện nổi nữa rồi. Tôi cảm nhận được hơi thở mình càng lúc càng yếu dần bởi cơn đau ngày một nhiều hơn. Giờ khắc này tôi rất muốn ngủ một giấc thật sâu, nhưng tôi nghe được giọng nói bên tai. Ngọc Châu, em phải cố lên, không được từ bỏ, chút nữa thôi chúng ta sẽ được gặp con rồi. Đó như một lời khích lệ động viên, phải chăng Hoài Tâm đã trở về lại bên tôi? Anh đang truyền hơi ấm cho tôi, nhưng không. Đây có lẽ là vì đau quá mà tôi đã mơ hồ nhìn Thành Trung hóa ra Hoài Tâm. Hơn 15 phút đồng hồ lái xe, tôi đã được Thành Trung cùng với y tá đẩy vào bên trong. Dù đang rất đau nhưng tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh Trung dành cho hai mẹ con tôi lúc này. Tôi không biết là mình nên vui hay buồn. Lẽ ra giờ này người cùng tôi vào bệnh viện đó phải là Hoài Tâm, người ba tàn nhẫn đó mới phải. Nhưng anh ta thì đã bạc tâm, thay vào đó là một người đàn ông mà mỗi khi đi bên cạnh anh ấy, tôi lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Nhanh chóng tôi được đưa vào phòng chờ kiểm tra sức khỏe, còn Thành Trung thì ngồi đợi bên ngoài. Ai là người nhà của bệnh nhân số phòng 15 mới được đưa vào ạ? Tôi nghe loáng thoáng hình như là cô y tá đang hỏi về tôi thì phải, nhưng không biết bên ngoài Thành Trung còn đó hay không. Vừa định cố gắng ngồi dậy đi ra, bất ngờ một giọng nói cất lên. Dạ, tôi là người nhà của cô ấy, có việc gì thì cô y tá cứ chỉ bảo. Anh là chồng của bệnh nhân, vậy mời anh theo tôi đi làm thủ tục nhập viện. Hóa ra anh Trung vẫn còn ở đây chờ mẹ con tôi, nhưng anh có thật thà quá hay không? Khi người ta hỏi có phải là chồng tôi hay không mà, anh cũng không chịu giải thích. Thật tình, tôi cũng không muốn vì giúp đỡ mình mà ảnh hưởng tới danh tiếng của anh ấy. Thành Trung bước vào. Cô sao rồi? Còn đau nhiều lắm không? Tôi vừa định ngồi dậy nói chuyện cho lịch sự, nhưng anh Trung đã liền ngăn cản. Cô đang đau bụng, cứ nằm nghỉ ngơi cho khỏe. Tối bên ngoài, nếu thấy đau quá không chịu được thì gọi tôi, biết chưa? Sự ân cần quan tâm của người đàn ông trước mặt làm tôi cảm thấy chạnh lòng, nhưng cũng thấy rất ấm áp. Có lúc tôi đã từng ao ước có được một người đàn ông giống như Thành Trung phần nữa thôi, thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi, nhưng chắc đó cũng chỉ là điều ước mơ vớ vẩn. Sao có thể thành hiện thực khi bản thân tôi bây giờ đã sắp sửa trở thành một single mom, không còn là Ngọc Châu độc thân tự chủ của ngày xưa nữa rồi. Bất giác không kìm được xúc động, tôi đã bật khóc ngay trước mặt Thành Trung. Cô sao vậy? Không phải là đau lắm đúng không? Để tôi đi gọi bác sĩ. Không sao, tôi chịu được, cảm ơn anh. Vậy mà làm tôi tưởng cô nằm nghỉ đi, tôi ra ngoài. Hơn 45 phút đồng hồ trôi qua, Ngọc Châu đã được đưa vào trong phòng sinh. Lúc này chỉ còn mình Thành Trung ngồi ngoài chờ. Không giống những người bạn thông thường khác, đàn này Thành Trung lại rất lo lắng cho hai sinh mạng đang nằm bên trong căn phòng kia, chỉ cách nhau một cánh cửa. Nhưng sau trong lòng là cảm thấy hồi hộp lo sợ đến vậy. Chẳng thể ngồi yên, Thành Trung hết đi tới đi lui, rồi lại gục đầu hai tay đang chặt vào nhau, miệng thì thầm lẩm bẩm như đang cầu nguyện một điều gì đó. Thời gian từng phút từng giây lại qua đi, sự lo lắng của người bên ngoài đối với người con gái đang nằm sau cánh cửa cũng tăng dần. Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay thì đã 3 giờ kém 15 phút, nhưng Thành Trung vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì. Bên trong cũng như chưa thấy vị bác sĩ nào bước ra. Không yên tâm, anh lại tiến lại phòng sinh, thì một âm thanh vang lên làm cho bao nhiêu sự bồi hồi lo lắng lập tức tan biến, mà thay vào đó là niềm vui nụ cười trên khuôn mặt Thành Trung. Một bé gái đã chào đời, nặng 2,9 kg, có đôi mắt to tròn và làn da trắng hồng giống Ngọc Châu. Tôi như vừa mới từ cõi chết trở về, bây giờ tôi không còn sức lực gì nữa. Từng giọt mồ hôi ướt đẫm trên phần trán, đến hơi thở cũng thều thào hẳn đi. Cứ ngỡ tôi đã từ bỏ cuộc chiến và đầu hàng với số phận. Nhưng không, trong lúc cấp bách nhất, tôi đã nghĩ đến con mình, nghĩ đến những lời động viên, những sự giúp đỡ của Thành Trung mà tôi đã làm được. Trong trận chiến đấu với tử thần, tôi là người giành được chiến thắng. Tôi đã thành công mang một thiên thần nhỏ bé, một mầm non của sự sống đến với thế gian này. Trong niềm hạnh phúc, bất giác, nước mắt tôi lại rơi. Lúc này, tuy mệt lã, nhưng tôi vẫn có thể nhận biết được các bác sĩ đang cắt rốn và lau chùi cho con gái của tôi. Nhà còn có tiếng khóc chào đời, lòng tôi lại trào dâng một niềm hạnh phúc khó tả. Và rồi giây phút thiêng liêng nhất của người làm mẹ là đây. Bác sĩ tiến lại, đặt con gái lên ngực tôi, áp mặt kề da để cảm nhận hơi thở của mẹ và cho con được ti bầu sữa mẹ, dù hiện tại tôi vẫn chưa có sữa. Cảm giác cái miệng nhỏ xinh của con chíp chíp mà khóe mắt tôi trưng trưng. Có lẽ trong cuộc đời của tôi có rất nhiều quyết định sai lầm, nhưng ngay khoảnh khắc này đây, được truyền hơi ấm cho con, tôi mới biết, hóa ra ngày ấy mình đã rất sáng suốt khi lựa chọn giữ lại đứa bé này. Giờ đây, được gần con, được nhìn thấy con khỏe mạnh chào đời, tôi như bị tê liệt bởi nỗi đau do rạch tần sinh môn. Cho đến lúc này tôi vẫn còn lâng lâng niềm hạnh phúc cho tới khi bác sĩ tiến lại gần tôi nói. Xin chúc mừng em đã mẹ tròn con vui nha. Trộm phía em bé lanh lợi quá chừng à. Khóc cũng to hơn những bạn khác nữa. Thế mẹ Châu định đặt em bé tên gì để còn đi làm giấy tờ cho con? Vui quá mà tôi quên mất luôn việc phải lựa tên cho con mình. Tôi chẳng mong muốn gì hơn ngoài việc con tôi khỏe mạnh. Cái tên Bình An có lẽ sẽ rất hợp với con gái, đồng thời cũng giống với ý nguyện của tôi. Dạ, em muốn đặt tên con gái em là Nguyễn Bình An. Nói rồi tôi nhìn thấy cô hộ lý ẩm Bình An ra ngoài, còn tôi thì vẫn còn ở lại bên trong để các bác sĩ tiếp tục theo dõi cũng như giúp khâu vá chỗ tầng sinh môn. Bây giờ tôi mới cảm thấy nhẹ người, nhưng cơ thể tôi thì mệt rã rồi, không còn chút sức lực nữa nên tôi đã ngủ thiếp đi. Nhận thấy thái độ không được vui của Hải Yến đứng bên dưới, bà Phượng cũng nóng lòng không yên vì sợ hành động vừa rồi của con trai sẽ làm ảnh hưởng đến mối thâm tình của hai bên gia đình, nhất là ánh nhìn của bà mẹ Hải Yến đối với Thành Trung, con trai bà cũng sẽ xấu đi. Không muốn để cho công sức bồi đắp phung phén lấy lòng gia đình bà Kim từ bấy lâu nay chỉ vì một hành động bất thường của con trai mà làm cho mọi kế hoạch bị sụp đổ. Lúc này bà Phượng làm ra vẻ giận dỗi con trai trước mặt hai vợ chồng bà Kim rồi ngại ngùng nói: Anh chị thông cảm, chắc là thằng Trung nó có công chuyện đột xuất thật nên mới gấp gáp như vậy á. Chứ bình thường chị cũng biết, ngoài Hải Yến thì công việc đối với nó cũng quan trọng không kém. Anh chị cũng đừng trách thằng Trung mà tội nghiệp cho nó nha. Dứt lời bà Phượng liền quay sang chồng chớp mắt liên tục nhằm ra hiệu để ông Thành nói vào một tiếng giúp con trai. Vì dù sao đi nữa hai vợ chồng bà Kim cũng sẽ nể nang ông hơn. Nhưng ông Thành cứ đứng ngay người không hiểu ý của vợ. Thấy vậy bà Phượng đành giẫm nhẹ lên chân chồng. Đau quá ông chợt nhìn sang vợ, kịp thời bắt được tín hiệu từ mắt bà Phượng, ông lắp bắp: Phải rồi, tôi hiểu tính của con trai tôi, nếu không phải là chuyện quan trọng thì nó sẽ không bỏ đi gấp gáp như vậy đâu. Bà Phượng cũng tiếp tục nói thêm vào: Ông nhà tôi nói đúng đó, anh chị và cháu Yến thông cảm cho con trai của tôi nha. Bên phía gia đình Hải Yến, bà Kim vốn nổi tiếng cưng chiều con gái, hành động vừa rồi của Thành Trung đã làm cho bà Kim cảm thấy không vui. Sự không hài lòng thể hiện rõ trên gương mặt, bà Kim chợt lên tiếng: Anh chị cũng biết hôm nay không chỉ riêng sinh nhật của Hải Yến nhà tôi không thôi, mà một lúc nữa đây á, chúng ta sẽ thông báo cho mọi người biết về mối quan hệ sắp tới của hai bên gia đình, cũng như là cho đôi trẻ. Vậy mà Thành Trung á, lại khiến cho con gái tôi mất mặt trước tất cả bạn bè. Làm vậy coi sao được anh chị? Hiểu được nỗi bức xúc trong lòng bà Kim, nhưng vì muốn tốt cho Thành Trung, bà Phượng đành ngồi im hạ giọng: Tôi biết con trai tôi làm vậy là không đúng, nhưng mong anh chị hãy thông cảm nha. Cháu nó còn trẻ, tham công tiếc việc là chuyện thường tình. Sau ngày hôm nay tôi sẽ nhắc nhở cháu bù đắp lại cho Hải Yến. Vẫn chưa trút hết những sự bực tức trong lòng, bà Kim vừa định đáp trả nhưng đã bị chồng ngăn lại. Sau đó cũng không còn mặt mũi nào ở lại tiếp nên vợ chồng bà Phượng xin phép ra về. Đứng đợi bên ngoài đã lâu, cuối cùng Thành Trung đã nhìn thấy được con gái nuôi. Gương mặt lo lắng hồi hộp của người đàn ông từ mấy tiếng trước đã không còn, mà thay vào đó là sự tươi tỉnh hớn hở ra. Bình An được cô y tá bế vào trong phòng, thấy vậy anh cũng vội vàng theo sau. Nhưng lúc cô y tá đi ra ngoài, Thành Trung đã tiến lại đưa tay sờ lên má Bình An, vẻ mặt đăm chiêu nhìn cô bé giây lát rồi lại nở nụ cười vu vơ. Đã vậy anh còn nói chuyện trêu đùa, dù em bé chỉ vừa mới lọt lòng, còn đang đỏ hỏn. Nhưng nhìn nét mặt của Thành Trung lúc này chẳng khác gì một ông bố đang rất hạnh phúc. Được tận mắt chứng kiến, được tự tay chạm vào một thiên thần bé xíu đang nằm trên chiếc giường, bất giác trong lòng Thành Trung lại dâng lên một niềm cảm xúc bồi hồi khó tả. Dù biết rằng đứa trẻ này không phải là con ruột của mình, nhưng chả hiểu tại sao và từ lúc nào một ông chủ suốt ngày chỉ biết đến công việc như anh lại có ngày phải đốn tim vì cô bé. Khi được ngắm nhìn Bình An lại có cảm giác gần gũi và như muốn quên đi hết tất cả muộn phiền. Thành Trung vẫn ngồi đó say sưa nói cười một mình với Bình An, chờ cô y tá đi vào. Sao anh vẫn còn ở đây, sao không đi làm giấy khai tên cho bé đi? Thành Trung ngay người lúng túng, anh ngập ngừng nói: Tôi đi liền, nhưng con bé tên gì? Cô y tá lắc đầu nói: Anh có phải là ba bé gái này hay không mà đến tên con mình cũng không biết. Anh xem trên cái vòng tay màu đỏ có ghi thông tin của bé và mẹ, rồi đi thẳng, sau đó quẹo phải gặp phòng đầu tiên, anh vào đó khai báo tên cho con nha. Cảm ơn cô, phiền cô để con gái giúp tôi. Dứt lời Thành Trung vội vã làm theo lời hướng dẫn của cô y tá. Một lúc sau Ngọc Châu cũng được đẩy ra. Vừa bước vào phòng tôi chỉ thấy cô y tá cùng với Bình An, còn anh Trung chắc là anh ấy biết mẹ con tôi đã khỏe mạnh nên cũng phải nghỉ rồi cũng nên. Tôi được cô y tá dìu lên giường nằm nghỉ. Mới sinh xong bộ ngực còn chưa nở hết, chưa kích thích được tuyến sữa. Tạm thời tôi chưa thể cho con đi trực tiếp được nên phải thay bằng sữa ngoài một vài hôm để chờ sữa mẹ về. Lúc này bên dưới tôi rất đau, đến cả việc trở mình cũng khó khăn đối với tôi ngay tại thời điểm này. Tuy vậy, những tất cả nỗi đau về thể xác tôi đều có thể chịu đựng, bởi vì giờ đây bên cạnh tôi đã có một thiên thần nhỏ đang say sưa trong giấc ngủ ngon lành. Giây phút này đây, được nằm cạnh con, tôi mới hiểu thế nào là một thiên chức làm mẹ. Không phải bất kỳ người phụ nữ nào cũng may mắn có được cái danh xưng ấy, bởi đằng sau sự hạnh phúc đó là cả một quá trình đau đớn tưởng chừng như sắp chết. Nghĩ lại, tôi càng cảm thấy sợ hãi và khâm phục chính bản thân mình. Tôi không nghĩ mình lại có thể mạnh mẽ đến vậy. Ở nơi chốn Sài Gòn, tuy nó quen thuộc nhưng cũng rất lạ lẫm đối với một bà mẹ đơn thân. Không tiền, không nhà cửa, không người thân bạn bè như tôi, lại có thể thuận lợi sinh ra một đứa bé. Tất cả cũng may nhờ ông trời xui khiến đã cho tôi gặp được Thành Trung. Anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, không những đối đãi tử tế, đã vậy còn nhận cả con gái tôi làm con nuôi. Người đàn ông này quả thật rất tốt, nhưng anh ấy còn có gia đình và sẽ lấy vợ sinh con. Tôi không thể vì chuyện của mình mà làm phiền anh ấy hoài được. Tôi nhìn sang Bình An, con bé đang nằm ngủ ngon lành trong khi miệng thì lại chép miết, không lẽ con đã khát sữa? Tôi vừa định ngồi dậy để lấy sữa cho con, nhưng lại quên mất việc mình đang bị đau, chưa thể ngồi dậy cử động nhiều. Tôi không biết phải làm sao khi mà chưa có sữa, còn con thì lại đang khát. Hơn hết Thành Trung cũng đã về nhà, không còn cách nào, tôi đành mở lời, nhờ cô y tá giúp. Tôi thều thào nói, chị ơi, chị làm ơn pha giúp em một bình sữa được không? Con em hình như nó đang khát á. Cô y tá xoay người qua đáp, được rồi, để chị làm giúp cho em, mẹ em gắng nằm nghỉ ngơi đi, một lúc chồng em quay lại giờ đó. Tôi ngơ ngác không hiểu ý của cô y tá, đang muốn nhắc đến ai. Vì ở đây, ngoài hai mẹ con tôi ra thì đâu còn ai nữa. Chẳng lẽ người mà chị đang muốn nói đến là anh Trung? Tôi hỏi lại. Chồng em hả? Cô y tá bình thản trả lời. Đúng rồi, thì cái người đàn ông đưa em vào đây không phải chồng em, phải chứ là gì? Giờ thì tôi đã hiểu, hóa ra chị ấy hiểu lầm, Thành Trung là chồng của tôi. Nhưng không phải anh ấy đã về nghỉ rồi hay sao? Chẳng lẽ anh Trung không yên tâm nên mới quay trở lại? Mà cũng không đúng, tôi bắt đầu cảm thấy bối rối. Nhìn về phía cô y tá tôi thắc mắc. Anh ấy không phải đã về nhà rồi hay sao chị? Đâu có đâu, từ lúc em được đưa vào phòng sinh đến giờ, anh ấy đều ngồi bên ngoài chờ em. Hồi nãy còn ngồi đây nói chuyện với con bé. Chị mới kêu đi làm giấy tờ khai tên cho con bé đó chứ. Mà em nên coi lại đi nghe, ai đợi làm ba người ta rồi mà bảo là không biết tên con gái, coi tức chưa? Thì ra anh Trung vẫn chưa về nhà, anh ấy vẫn còn ở lại đây với hai mẹ con tôi hả? Chẳng hiểu sao khi biết anh Trung không bỏ mặc hai mẹ con tôi, anh ấy còn ngồi bên ngoài chờ đợi tận mấy tiếng đồng hồ, làm tôi vừa cảm động vừa thấy áy náy vì mẹ con tôi mà phiền anh ấy quá. Tôi nhanh miệng giải thích. Chị hiểu lầm rồi, anh ấy không phải chồng em. Vừa dứt lời, tôi nhìn thấy Thành Trung cầm theo tờ giấy bước vào. Cô thấy trong người như thế nào rồi? Có còn cảm thấy đau hay mệt chỗ nào nữa không? Tôi hơi bất ngờ về Thành Trung. Tôi không nghĩ anh ấy có thể kiên nhẫn ngồi chờ đợi tôi bên ngoài rất lâu. Đã vậy, khi vừa nhìn thấy tôi, câu đầu tiên anh hỏi cũng là đang lo lắng, quan tâm đến tình hình sức khỏe của tôi. Nhiều lần tôi tự hỏi, tại sao Thành Trung chỉ là một người dân qua đường nhưng lại hết lòng, hết tâm đối với mình như vậy? Trong khi người đàn ông phụ bạc đó cũng chính là ba ruột của đứa con trong bụng tôi, đang mang nhưng lại vô tâm và tàn nhẫn đến thế. Cũng là đàn ông, nhưng sao cả hai lại khác nhau nhiều đến vậy? Ngay lúc này đây, tôi như bị gục ngã bởi sự ân cần quan tâm của người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Giây phút này, tôi không còn được sự mạnh mẽ nữa để có thể kiềm chế cảm xúc của mình. Bất giác tôi đã bật khóc, nhìn anh tôi nhỏ giọng. Cảm ơn anh đã rất tốt với mẹ con tôi, giờ thì tôi đã không sao rồi. Nhìn thấy tôi khóc, anh Trung tiến lại, vẻ mặt lo lắng. Ngọc Châu, sao cô lại khóc? Có phải là cảm thấy đau ở chỗ nào đúng không? Để tôi gọi bác sĩ. Nhìn vẻ mặt của anh chẳng khác gì một người chồng đang lo lắng cho vợ của mình. Chả trách chị y tá hiểu lầm, nhưng tôi lại không biết mình nên vui hay nên buồn, vì ít ra bên cạnh tôi còn có một người chăm sóc. Cảm xúc trong lòng tôi lúc này đang rất lẫn lộn. Có lần tôi nghe chị Liên từng nói, bất kỳ bà mẹ bỉm sữa nào đều không khống chế cảm xúc mình tốt thì rất dễ mắc chứng trầm cảm sau sinh. Tôi không biết chứng bệnh này sẽ nguy hiểm như thế nào, nhưng chắc là tôi không muốn như vậy. Nhanh tay lau nước mắt, tôi liền nói. Không, tôi không có gì, anh đừng gọi bác sĩ. Chẳng qua là tôi mới sinh á, nên khó tránh việc dễ bị xúc động ấy mà. Cảm ơn anh. Làm tôi cứ tưởng, nhưng mà cô vừa mới sinh xong á, sức khỏe còn chưa được hồi phục đâu. Tránh xúc động nhiều quá nhà, kẻo nữa không tốt đến vết thương đâu đó. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Bây giờ mẹ con tôi đã không sao rồi, hay là anh về nhà nghỉ ngơi đi, sáng còn phải đến nhà hàng nữa. Thành Trung vén tay áo lên, rồi nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay, anh nói. Mới 5 giờ 30 phút, tôi ngồi lại đây với hai mẹ con cô một lúc nữa, rồi đi về làm cũng chưa muộn. Nhưng tôi vì sợ chuyện của mình lại ảnh hưởng đến anh, chưa nói hết dứt câu đã bị anh ngắt lời. Không sao đâu, cô nghỉ ngơi đi. Thành Trung đã nói vậy tôi cũng nghe theo. Nằm một lát tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi mở mắt ra tôi đã không nhìn thấy anh Trung đâu hết. Chỉ có một tờ giấy đặt trên bàn. Gắng gượng ngồi dậy tôi vớ tay cầm mảnh giấy lên. Nhìn thấy cô ngủ ngon quá à, tôi không tiện gọi dậy. Tôi phải đến nhà hàng rồi, chiều tôi lại vào với hai mẹ con. Phải rồi, tôi đã pha sữa sẵn, bỏ trong bình giữ nhiệt. Một lúc cô nhớ cho Bình An bú. Còn nữa tôi đã thuê một bảo mẫu để tiện thay tôi chăm sóc hai mẹ con khi tôi vắng mặt. Chắc một chút nữa dễ sẽ vào tới. Yên tâm, đây là mẹ của bạn tôi, dì hiền lắm, cô đừng lo. Vậy nha, hai mẹ con buổi sáng vui vẻ. Thành Trung. Đọc xong những lời nhắn gửi, tôi không nghĩ Thành Trung lại có thể chu đáo đến vậy. Tất cả mọi thứ anh ấy đều suy tính trước giúp hai mẹ con tôi. Tôi không biết phải làm sao để có thể thoát khỏi cái bóng của Thành Trung nữa, bởi tôi rất sợ một ngày nào đó mình sẽ bị phụ thuộc bởi những sự quan tâm ân cần lo lắng từ Thành Trung mà ỷ lại vào đó mất thôi. Sau một giấc ngủ dài, Bình An thức dậy bằng một tiếng khóc thật lớn. Chắc là đứa con gái bé bỏng của tôi cũng đã khát sữa lắm rồi. Lồm cồm ngồi dậy, tôi mở bình giữ nhiệt ra, lấy bình sữa mà anh Trung đã pha sẵn, bế Bình An trên tay rồi bắt đầu cho con bú. Chốc lát con gái tôi đã bú hết 15ml sữa. Lúc đầu tôi còn sợ con tôi bị sao mà lại uống ít quá, thì cô y tá bảo do bao tử bé còn nhỏ nên sợ uống ít, thay vào đó sẽ uống nhiều lần. Tôi nghe xong thì cũng yên tâm. Bác sĩ và y tá cũng dặn cho bé ti thường để sữa nhanh về. Nhìn con bú xong thì ngủ, ngắm con mãi mà tôi không thấy chán, còn tự cười một mình. Bây giờ con gái chính là nguồn động lực để tôi cố gắng. Giờ tôi nhớ lại ba mẹ, không biết khi cả hai trông thấy cháu ngoại sẽ như nào. Điều tại tôi bất hiếu nên không còn mặt mũi nào mà quay về. Tiếng chuông điện thoại reo, Thành Trung vội cầm lên xem. Nhìn thấy số máy của mẹ mình, anh liền lắc đầu ngán ngẩm, dường như trong lòng đã sớm dự đoán được mục đích của cuộc gọi đến là gì. Phân vân một lúc, Thành Trung cho xe tấp vào lề đường, anh nhấc máy. Dạ, con nghe. Con rảnh không? Về nhà gấp, mẹ có chuyện muốn nói. Nghe giọng điệu của mẹ anh đã thừa hiểu phần nào nguyên do. Ngoài chuyện của buổi tiệc tối hôm qua thì không còn bất kỳ một lý do nào khác để khiến cho bà Phượng nổi giận lúc sáng sớm như vậy. Không riêng gì bà mà ngay cả bản thân Thành Trung cũng cảm thấy ngán ngẩm, mệt mỏi khi liên tục bị mẹ gán ghép tình cảm. Anh né tránh. Không được rồi mẹ, hôm nay nhà hòn con rất nhiều công việc chưa giải quyết. Để hôm nào rảnh con sẽ về thăm ba mẹ sau. Vậy thôi, con đang lái xe, bye mẹ. Thành Trung, alo. Dứt lời, Thành Trung liền tắt máy ngang, dù biết rằng với tính khí nóng nảy của mẹ mình, thế nào bà cũng sẽ rất tức giận, nhưng lúc này anh không thể làm khác. Bởi nếu tiếp tục cuộc đối thoại, ít nhiều gì, giữa hai mẹ con sẽ xảy ra mâu thuẫn tranh cãi không cần thiết. Nhanh chóng cất điện thoại vào trong túi áo vest, Thành Trung tiếp tục lái xe đến nhà hàng. Bên phía nhà hàng lúc này, một chiếc xế hộp thương hiệu Mercedes-Benz S450 màu trắng mang biển số 51F45-9 đang chạy thẳng vào trong bãi đỗ xe. Một cô gái với vẻ ngoài sang trọng xinh đẹp bước xuống, trên tay cầm một chiếc túi hiệu Hermes, mắt đeo kính đen từng bước tiến vào bên trong. Lần đầu tiên đặt chân đến nhà hàng, Hải Yến khá bất ngờ với sự sang trọng cũng như không gian bày trí xung quanh của anh người yêu từng ngộ nhận. Cô mỉm cười rồi tiếp tục đi vào phía trong. Xin lỗi chị, nhà hàng chúng em bắt đầu hoạt động từ 9 giờ sáng, giờ này còn hơi sớm, phiền chị thông cảm một lúc sau hẳn quay trở lại. Thùy Trang, nhân vật của Thành Trung nghĩ rằng Hải Yến cũng giống như những vị khách hàng đến đây, chủ yếu để thưởng thức ẩm thực, chứ không hề biết về thân phận cũng như mục đích của cô. Nhưng Hải Yến thì lại khác. Cô vào đây với thân phận tiểu thư nhà giàu và ảo tưởng bản thân là người yêu của Thành Trung nên đã không chấp nhận việc bị nhân viên của anh xem thường mình. Ngay lập tức cô liền lớn giọng thể hiện thiệu uy với Thùy Trang. Cô có biết tôi là ai không mà dám nói như vậy hả? Anh Trung đâu, tôi muốn gặp anh ấy. Thùy Trang vẻ mặt bối rối, cô bé ngập ngừng. À, dạ, em không có ý đó, nhưng mà nhà hàng của tụi em thật sự chưa đến giờ hoạt động, mong chị thông cảm ạ. Thùy Trang tự hiểu công việc của một nhân viên nhà hàng ngoài việc phục vụ khách thật tận tình, bên cạnh đó còn phải chiều lòng, cố gắng không để khách hàng phiền lòng. Do đó cô đã cố gắng nhỏ nhẹ giải thích, chỉ mong nhận được sự cảm thông từ Hải Yến. Nhưng cô gái này vẫn muốn giở tính tiểu thư của mình ra, cô lớn tiếng. Cô không hiểu lời tôi nói hay cố tình không hiểu vậy hả? Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi đến đây không phải để thưởng thức món ăn, mà tôi đến đây chỉ để tìm chồng sắp cưới của mình là ông chủ của các người đó. Anh Trung đâu rồi hả? Nghe xong nét mặt Thùy Trang liền biến sắc, cô ấp úng. À, dạ, ông chủ vẫn còn chưa đến. Cùng lúc này Thành Trung cũng chạy xe đến nhà hàng. Vừa mới bước xuống xe, anh đã nghe thấy giọng nói lớn tiếng từ bên trong vọng ra. Rất quen thuộc, nhưng nghĩ mãi vẫn chưa thể đoán ra nên anh đã nhanh chóng đi vào. Nhìn thấy Thành Trung, Thùy Trang liền thốt lên. Ơ kìa, ông chủ đến rồi kìa. Nghe vậy Hải Yến Điền quay đầu lại, cô vui mừng hớn hở lập tức chạy về phía Thành Trung khoác lấy tay anh giọng hờn dỗi. Em cố tình đến đây là để gặp anh, nhưng sao giờ này anh mới tới? À phải rồi, anh nên xem lại cách dạy dỗ nhân viên của mình đi. Vừa rồi không có anh ở đây, bọn họ đã dám xem thường em. Sợ Thành Trung nghe lời phiến diện từ một phía của Hải Yến mà trách phạt nhân viên, Thùy Trang liền lên tiếng giải thích. Dạ không phải vậy đâu ông chủ. Thành Trung đưa tay về phía Thùy Trang nói. Không sao, tôi hiểu, để tôi giải quyết, cô đi làm đi. Ngay lập tức anh liền hất tay Hải Yến ra, vẻ mặt lạnh lùng, quay sang nói. Sáng sớm em đến đây làm gì? Chỗ này không phải nơi để em muốn đến là đến. Còn nữa, tất cả nhân viên ở nhà hàng chưa khi nào bị phàn nàn về chất lượng phục vụ cả. Anh nghĩ em về đi, có gì mình sẽ nói chuyện sau. Cứ ngỡ sự xuất hiện của mình ở đây sẽ khiến cho Thành Trung bất ngờ và vui mừng. Nhưng nào ngờ tất cả không như những gì cô mong muốn. Đi ngược lại với sự kỳ vọng đó là sự ngỡ ngàng về một thái độ lạnh nhạt hờ hững đến từ anh. Không chấp nhận việc bị Thành Trung ghẻ lạnh, Hải Yến thẹn quá khóa giận cô hét lớn. Anh nói vậy mà nghe được hả Trung? Em sáng sớm cất công đến đây chỉ vì muốn tạo bất ngờ cho anh à? Không vui mừng đã đành, vậy mà anh còn vì một con nhỏ phục vụ thấp hèn mà lớn tiếng với em. Chuyện tối qua anh làm em mất mặt trước bao nhiêu bạn bè, anh không định cho em một lời giải thích nào sao? Hôm qua anh không nói rõ ràng, em nhất định sẽ không bỏ qua. Hải Yến à, đây là nơi làm việc của anh. Sáng sớm em được gây sự nữa có được không? Coi như chuyện tối qua không ở lại cùng em giữ hết buổi sinh nhật lạnh có lỗi. Anh xin lỗi được chưa? Điều em muốn nghe anh cũng đã nói xong rồi, bây giờ em đi về đi. Được rồi đó, đừng có đây gây chuyện làm ảnh hưởng đến công việc của anh nữa. Dứt lời, Thành Trung quay mặt vừa định bỏ đi vào trong thì đã bị câu nói của Hải Yến làm cho sừng lại. Anh đứng lại cho em, anh cứ như vậy mà bỏ đi hay sao? Từ bao giờ trong mắt anh em xấu tính đến vậy hả? Nếu anh không nói rõ thì đừng có trách sao? Em đem chuyện này mách lại với dì Phượng, đến lúc đó coi anh giải thích làm sao với dì và ba mẹ em. Quá hiểu rõ tính khí tiểu thư trẻ con của Hải Yến, Thành Trung vẫn đứng đó quay mặt vào trong nói vòng lại. Tùy em. Nói rồi anh bỏ đi một mạch, mặc cho Hải Yến đứng bên ngoài la hét ầm ĩ nhưng vẫn không nhận được sự đối thoại của Thành Trung. Đứng đó một lúc, Hải Yến mang theo bao nhiêu bực tức tủi thẹn trong người, rời khỏi nhà hàng cô lái xe đến tận nhà tìm bà Phượng. Vừa mới bú no, chưa gì đã ì ra hết rồi, tôi vội vàng lấy quần áo cũng như tả lót để thay cho con thì nghe thấy tiếng bước chân. Nghĩ là cô y tá vào đưa thuốc tôi mới nói. Chị cứ để lại trên bàn giúp em. Nói rồi tôi tiếp tục lao người cho con, chợt một giọng nói cất lên. Cho hỏi, đây có phải là phòng của cô dâu không vậy cô? Nghe chất giọng khao khao không giống với cô y tá trẻ hôm qua, tôi ngẩng đầu lên nhìn người đứng trước mặt tôi là phụ nữ trung niên, trông cũng trạc tuổi mẹ tôi. Nhưng điều làm tôi cảm thấy kỳ lạ đó là tại sao dì ấy lại biết tên và muốn tìm mình? Tôi trả lời. Dạ đúng rồi, con là Ngọc Châu, sao dì lại biết tên con ạ? May quá, đúng rồi, nãy giờ tôi đi tìm phòng của cô khắp nơi. Cô đừng sợ, tôi được cậu Trung thuê đến đây để chăm sóc cho cô mà. Xém chút nữa thì tôi lại quên mất, trong lá thư anh Trung có nói sẽ thuê cho tôi một bảo mẫu để phụ tôi chăm sóc cho Bình An. Vậy mà tôi lại không nhớ. Hèn gì, lúc trước tôi thường nghe mẹ nói về chuyện phụ nữ sau sinh rất dễ bị đản trí hay quên trước quên sau. Nhưng tôi cứ cười và nói mẹ hay đổ thừa. Cho đến bây giờ, khi đã trải qua rồi thì tôi mới tin đó là sự thật. Nhìn về phía dì tôi mỉm cười nói. Dạ, con có nghe anh ấy nói, dì con quên, dì ngồi xuống đi. Dì tên gì ạ? Tôi tên Mai, cô dâu cứ gọi tôi là dì Mai được rồi. Bà Mai năm nay đã 52 tuổi, chồng bà mới mất vào năm trước, gia đình cũng không mấy khá giả. Bà có 3 người con, 2 trai và 1 gái. Con trai đầu lòng của bà bằng tuổi và cũng là bạn học của Thành Trung. Cô con gái kế và một cậu con trai út đang tuổi ăn học. Nhận thấy gia cảnh nhà người bạn khó khăn, Thành Trung đã nhiều lần giúp đỡ, thậm chí anh còn tạo cơ hội để bạn có được công ăn chuyện làm ổn định. Một hôm vô tình gặp lại trò chuyện, từ miệng của người bạn Thành Trung mới biết được bà Mai đang muốn tìm việc làm để phụ người con trai cả, kiếm thêm tiền nuôi em ăn học cũng như trang trải hàng ngày, nhưng với độ tuổi của bà thì ít ai dám mướn. Nghe xong Thành Trung cũng muốn giúp đỡ bà tìm việc thì đúng lúc anh nhớ tới Ngọc Châu lại sắp sinh, cũng đang cần một người giúp cô trông nom chăm sóc em bé để đỡ vất vả. Không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng Thành Trung liền thông qua người bạn liên hệ với bà Mai để ngỏ ý muốn bà giúp anh chăm sóc cho mẹ con Ngọc Châu. Biết mình sắp sửa có công việc, bà Mai vui mừng cảm kích tấm lòng của Thành Trung. Nhưng việc này, anh đã âm thầm suy tính từ hơn 2 tuần trước khi Ngọc Châu hạ sinh Bình An, và anh đã bí mật không nói cho Ngọc Châu biết chuyện vì sợ cô ngại sẽ không đồng ý việc làm này của anh. Nhìn dì Mai làm tôi chợt nhớ đến mẹ mình. Ước gì người đang đứng trước mặt không phải dì Mai mà là mẹ của tôi thì tốt biết mấy. Nhưng chỉ tiếc. Lúc này đây tôi rất muốn gọi điện về nhà thông báo cho ba mẹ biết tôi đã hạ sinh Bình An. Trộm vía con bé rất đáng yêu. Nghe xong chắc hai người họ vui mừng lắm, nhưng lòng tôi lại không đủ can đảm, dũng khí để có thể cầm chiếc điện thoại lên, bởi tôi lại sợ khơi dậy nỗi đau không chỉ riêng của tôi, mà ngay cả ba mẹ cũng sẽ không chịu được. Có lẽ thời gian qua chắc họ đã nguôi ngoai và bắt đầu quen dần với việc không có con gái bên cạnh. Nghĩ đến đây tôi lại cảm thấy tủi thân, thương cho đứa con gái vừa mới chào đời, nó không có được tình thương của ba, đã đành. Đằng này, ngay cả niềm vui khi được gần gũi với ông bà cũng không thể. Tôi thẫn thờ mơ màng, khóe mắt cay cay, bất giác giọt nước mắt rơi. Dì Mai lên tiếng. Cô dâu, cô làm sao vậy? Tôi giật mình thức tỉnh, nhìn dì Mai rồi vội vàng kéo vạt áo lên lau nước mắt. Tôi ngập ngừng nói. Dạ, con không sao, chỉ là nhìn dì á, con chợt nhớ mẹ con dưới quê thôi à. À, mà phải rồi, mai mốt dì Mai cứ gọi con là Ngọc Châu cho gần gũi nha. Tôi biết rồi, mà cô đói bụng chưa để tôi pha sữa rồi đi mua gì cho cô ăn. Mới sinh Phan thật nhiều để có sữa cho con bú. Dạ, con cảm ơn dì. Sau khi rời khỏi nhà hàng với cơn tức giận thì giờ đây, Hải Yến đã có mặt tại nhà Thành Trung. Thưa dì, con mới qua. Nhìn thấy Hải Yến, bà Phượng mặt mày tươi cười hớn hở nói. Yến, mới qua chơi hả con? Mau lại đây ngồi xuống chứ dì. Con sáng chưa? Hay để dì kêu chị bếp nấu phở cho con ăn nghe. Hải Yến giọng cau có. Dạ thôi, khỏi đi dì. Sáng sớm ăn cục thức non ngang hông rồi. Nghe vậy bà Phượng liền thắc mắc. Sao vậy? Sáng sớm ai lại chọc giận con? Ý lại sự quan tâm cưng chiều của bà Phượng, Hải Yến là vợ thói tiểu thư mè nheo khóc lóc. Con không biết đâu. Dì phải giải quyết chuyện này cho con. Nếu không, chắc con sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn người khác nữa. Trước sự trẻ con của Hải Yến, bà Phượng cũng cảm thấy nóng lòng, trong khi vẫn chưa biết rõ nguyên nhân. Không nỡ để con dâu tương lai chịu ấm ức, bà Phượng liền tiến lại xoa dịu. Con đừng khóc nữa, có chuyện gì nói dì nghe, dì sẽ giúp con đòi lại công bằng. Được sự ủng hộ từ phía người mẹ chồng tương lai, Hải Yến đang mè nheo thì liền nín hẳn, quay sang bà Phượng cô nhanh miệng. Dì nói đó nha, người đã ức hiếp con không ai khác đó là anh Trung. Dì nghĩ thử xem, dù gì thì không bao lâu nữa con và anh ấy cũng sẽ kết hôn với nhau. Vậy mà chỉ vì một con bé nhân viên phục vụ, anh Trung lại lớn tiếng xua đuổi. Trong khi chuyện tối qua người sai là anh ấy, vậy mà hôm nay lại còn tỏ thái độ. Con không biết, chuyện này dì phải làm chủ cho con. Nghe lời cáo trạng phiến diện từ phía Hải Yến, bà Phượng liền tỏ ra khó xử khi bị cáo không ai khác mà chính là Thành Trung, con trai của bà. Dù vậy, nhưng bà Phượng cũng không thể làm ngơ. Trong lúc Hải Yến lại đang hờn dỗi, trầm ngâm suy nghĩ, bà Phượng chỉ đành tạm thời dỗ ngọt con dâu tương lai, rồi tìm cách nói chuyện với Thành Trung sau. Bà ngập ngừng nói. Hóa ra là Thành Trung chọc giận con hả? Thôi được rồi, con yên tâm, dì nhất định sẽ gọi điện kêu nó về, mắng cho một trận để đòi lại công bằng cho con ha. Nghe xong, Hải Yến liền thay đổi thái độ, vẻ mặt không còn cao có như lúc mới bước chân vào nhà. Thay vào đó là sự hớn hở tươi cười áp vào lòng bà Phượng, giọng nũng nịu. Con biết á, ngoài ba mẹ ra thì chỉ có dì Phượng là thương con nhất. Mới đó mà buổi chiều lại đến, cũng may nhờ có dì Mai mà tôi cảm thấy đỡ buồn hơn nhiều. Dì thay tôi chăm sóc bình an để tôi có thời gian nghỉ ngơi cho vết thương mau lành. Tuy vẫn còn đau nhưng tôi đã thấy đỡ hơn lúc sáng. Thỉnh thoảng tôi cố gắng ngồi dậy để tập quen dần. Đã gần 6 giờ chiều, trong phòng lúc nào cũng mở đèn sáng nên tôi không biết bên ngoài trời đã sụp tối hay chưa. Bình An thì vừa mới được bú no, nhìn con bé say sưa ngủ trông đáng yêu làm sao. Dì Mai thì đi ra ngoài mua cơm rồi, một lúc nữa y tá cũng sẽ mang đồ ăn vào cho tôi. Nhưng sao cho đến giờ tôi vẫn chưa cảm nhận được bầu ngực căng tròn đầy sữa. Tôi rất nôn nao thèm cảm giác được trực tiếp cho con ti sữa mẹ, chắc là sẽ hạnh phúc lắm. Bất giác trong đầu tôi là nghĩ đến Thành Trung, không biết giờ này anh ấy đã về nhà hay vẫn còn tham công tiếc việc. Liệu rằng chiều nay anh có vào thăm mẹ con tôi? Nhưng điều đó tôi cũng không thể cưỡng cầu, bởi dù sao thì người ta cũng đã rất tốt với hai mẹ con tôi rồi. Tôi không thể được voi đòi tiên thêm nữa. Dù biết vậy nhưng chẳng hiểu sao trong lòng tôi rất mong muốn được nhìn thấy Thành Trung. Đôi mắt tôi cứ ngóng ra ngoài cửa, hãy nghe thấy tiếng bước chân thì tôi lại cứ nghĩ anh Trung đến. Chắc giờ tôi quá nôn nóng muốn nói lời cảm ơn đến anh ấy vì đã suy nghĩ giúp tôi tìm bảo mẫu để phụ chăm sóc Bình An nên mới vậy. Tôi lại tiếp tục nằm xuống, lần này vẫn nghe thấy tiếng bước chân. Nghĩ là dì Mai về, tôi cũng không ngồi. Nhưng có gì đó không đúng, nếu là dì Mai thì phải lên tiếng. Nhưng sao lại im lặng? Cảm thấy kỳ lạ, tôi nằm xoay người ra bên ngoài thì nhìn thấy Thành Trung, tôi thốt lên trong sự vui mừng. Anh Trung! Anh vào khi nào? Sao không ngờ tôi dậy? Thành Trung nhìn tôi nói. Cô thức rồi sao? Tôi cũng vừa mới vào, sợ làm ồn cô thức giấc nên mới không đánh thức. Mà cô đang gì chưa? Tôi chưa ăn. Thành Trung nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay rồi nói. Đã muộn như thế này rồi á, mà vẫn chưa ăn gì hay sao? Để tôi đi tìm mấy cô điều dưỡng hỏi, lát tôi quay lại. Tôi không nghĩ rằng chỉ vì một chuyện nhỏ lại làm cho Thành Trung nổi giận. Chắc hẳn anh đang lo lắng cho tôi nên mới vậy. nhưng tôi thì không mấy câu nệ chuyện ăn uống. Nhiều khi người ta cũng muốn đem đến đúng giờ cho mình, nhưng do số lượng bệnh nhân khá nhiều, bên phía căng tin chuẩn bị chưa kịp cũng nên. Nghĩ vậy tôi liền ngăn cản Thành Trung. Thôi, anh đừng đi khiếu nại, biết đâu người ta lu bu làm chưa kịp, chắc một chút mấy chị điều dưỡng sẽ mang vào, với lại tôi cũng chưa đói lắm. Nghe vậy Thành Trung cũng không muốn làm lớn chuyện này nữa. Anh tiến đến ngồi bên cạnh Bình An, im lặng chăm chú nhìn con bé đang ngủ. Lúc này Bình An mỉm cười, trong khi đôi mắt vẫn còn đang nhắm tít. Việc này đối với tôi quá bình thường, bởi lúc trước tôi có nghe ông bà xưa nói với việc khóc cười của con nít trong giấc ngủ đều là do mụ bà chỉ dạy, nhưng với một người đàn ông như Thành Trung thì lại khác. Hành động này của con bé đã khiến anh ấy vui mừng hớn hở. Trong lúc không kìm được cảm xúc, anh ấy chợt quay sang tôi, anh thốt lên. Cô thấy gì không? Vừa rồi Bình An đang cười với tôi đó. Nhìn ánh mắt nụ cười trên gương mặt Thành Trung, tôi không nghĩ anh ấy lại yêu thương Bình An nhiều đến vậy. Bất chợt tôi cảm thấy chạnh lòng, tội nghiệp. Sao đứa con thơ chào đời đã không có được tình thương từ ba ruột? Nhưng dù sao thì thời gian này, tôi và Bình An cũng đã rất may mắn khi con bé được Thành Trung hết lòng thương yêu và xem như con gái. Cậu Trung cũng vào thăm mẹ con cô dâu nữa hả? Nghe tiếng dì Mai, Thành Trung quay đầu lại nhìn, anh mỉm cười nói. Dạ, con nhớ Bình An quá à, nên tranh thủ ghé vào đây thăm con bé một tí, sẵn tiện coi tình hình sức khỏe của Ngọc Châu đã ổn hơn chưa. Mà dì Mai vào đây khi nào? Hồi sáng thằng Kiệt đưa dì vào đó. Thành Trung gật gù rồi nói tiếp. Lúc này việc học của hai em có ổn lắm không dì? Cũng bình thường mà, được cái hai đứa ham học lắm. Dạ vậy thì tốt rồi. Qua cách trò chuyện cởi mở của Thành Trung, tôi có thể nhận ra anh ấy và gia đình dì Mai chắc hẳn có mối quan hệ khá thân thiết. Mà cũng đúng, bởi dì Mai là mẹ của bạn anh ấy mà. Tôi không nghĩ một người vừa có tiền vừa có địa vị trong xã hội như Thành Trung lại có thể giản dị gần gũi đến vậy. Nhất là mỗi khi ở bên cạnh anh ấy chẳng hiểu sao, lòng tôi lại có cảm giác bình yên, ấm áp lạ thường. Giống như vừa rồi khi nhìn thấy anh vào, bất giác tôi rất mừng, không biết từ bao giờ tôi lại trở nên khó hiểu như thế. Phải chăng do tôi vừa mới sinh xong, khó tránh việc suy nghĩ còn mông lung. Ngủ một giấc dài thì Bình An tỉnh dậy bằng một tiếng khóc thật to, làm cho ba Trung cũng phải cuống cuồng lo lắng. Tôi nhanh chóng bế con bé lên, nhìn cái bụng tớp de, chắc là đã đói rồi. Nhưng đến giờ tôi vẫn còn chưa có sữa, đành phải tiếp tục để Bình An bú sữa ngoài tạm đỡ. Cũng may vừa rồi dì Mai đã pha sẵn để trong bình giữ nhiệt, nên khỏi phải tốn thêm thời gian, vẫn là dì ấy chu đáo hơn. Cùng lúc này, cô điều dưỡng mang cơm với thức ăn vào phòng cho tôi, nhưng tôi thì đang lỡ tay cho con bé bú. Thế vậy dì Mai tiến lại nói, cô cho ăn cơm đi, để dì cho Bình An bú được rồi. Tôi đảo mắt nhìn thấy hộp cơm vẫn còn trên bàn mới chợt nhớ, nãy giờ dì Mai cũng cho ăn. Dạ thôi, để con tiện tay cho bé ăn bú xong rồi ăn luôn, dì ăn cơm trước đi, để một hồi cơm canh nguội lạnh không ngon. Nghe vậy dì Mai mới chịu đi ăn cơm, còn Thành Trung vẫn ngồi kế bên. Anh ấy đang chăm chú nhìn con gái nuôi của mình tia sữa, giận anh lên tiếng. Cô cũng ăn cơm đi, trễ rồi, mới sinh xong, phải ăn uống đúng giờ để còn nhanh hồi phục sức khỏe. Đưa bình sữa đây, để tôi giúp cô cho Bình An bú. Tôi bất ngờ trước lời đề nghị của Thành Trung. Tôi không nghĩ một người đàn ông như anh ấy là không câu nệ chuyện đàn bà đàn ông. Huống chi anh lại còn là một ông chủ lớn. Một người thanh niên chưa lập gia đình thì việc cho một đứa trẻ sơ sinh bú bình là rất khó. Lẽ ra anh ấy phải ngại mới đúng. Đằng này là còn chủ động muốn giúp tôi. Tôi nhìn anh ngập ngừng nói. Anh không ngại hay sao? Thành Trung điềm tĩnh trả lời. Cô lại suy nghĩ lung tung nữa rồi. Bình An là con gái tôi á, thì việc một người ba tập tành cho con gái mình bú sữa là chuyện nên làm, sao lại phải ngại? Lẽ ra tôi còn phải thường xuyên vào đây chăm sóc cho con bé nữa kìa. Nhưng thời gian gần đây tôi khá bận, không có nhiều thời gian ở bên hai mẹ con, cô đừng có buồn nha. Tôi như đứng hình trước sự quá đỗi tốt bụng của Thành Trung. Đây không phải là một lời nói mà bất cứ người đàn ông nào cũng có thể thốt ra. Một người chồng, một người cha ruột chưa chắc đã suy nghĩ tinh tế như vậy. Huống hồ gì Thành Trung với hai mẹ con tôi chỉ là người dưng nước lã, cùng cái danh xưng người ơn và ba nuôi. Có lẽ tôi đã quá may mắn khi lúc tuyệt vọng nhất đã gặp gỡ và quen biết anh. Nhưng tại sao chúng tôi lại trớ trêu như thế này? Trong khi tôi là một người mẹ đơn thân, không có gì trong tay. Còn Thành Trung thì lại là một ông chủ, một thiếu gia con nhà giàu. Giá mà ông trời cho tôi gặp anh sớm hơn, có lẽ cuộc đời tôi đã không đến nỗi như bây giờ. Nhưng dù sao thì tôi cũng đang rất hạnh phúc vì bên cạnh đã có một cô công chúa đáng yêu là Bình An. Tôi cười, đưa bình sữa cho Thành Trung nói. Vậy làm phiền anh giúp tôi, cực cho anh rồi. Thành Trung vẻ mặt hớn hở cầm lấy bình sữa, anh dìu tôi xuống bàn rồi một mình ngồi trên giường, vừa tặc lưỡi vừa cười nói với Bình An, trong khi con bé vẫn chưa thể nhận biết. Đến cả tôi và dì Mai đang ăn cơm cũng phải bật cười với hành động của Thành Trung, nhưng dường như đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy cười một cách thoải mái đến như vậy. Tôi nghe được tiếng chuông điện thoại phát ra từ túi quần của anh. vội vàng lấy ra, nhưng sao vẻ mặt của anh ấy có vẻ trầm ngâm khi nhìn vào màn hình điện thoại. Anh nhíu mày, thở dài, cất giọng. Dạ, con nghe đi mẹ. Hóa ra là mẹ anh ấy gọi đến. Tôi không biết giữa hai mẹ con đang nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt anh Trung tôi có thể nhận ra, dường như anh ấy không được vui cho lắm. Có lẽ nào lại là chuyện giữa anh và cái cô Hải Yến gì đó. Có thể vậy, vì chỉ có việc này mới làm cho Thành Trung đau đầu mỏi mệt đến như vậy. Kết thúc cuộc gọi, Thành Trung nhìn về phía tôi vẻ mặt ngượng nghịu, anh ngập ngừng nói. À, cô Châu, tôi xin lỗi nha. Mẹ tôi gọi có việc nên tôi phải về nhà trước. Bình An bú no cũng đã ngủ rồi. Cô ấy lại, có gì mai cũng không còn buồn nữa. Tôi về, hôm sau tôi lại vào thăm hai mẹ con. Tôi không biết chuyện gấp mà anh Trung vừa nói là gì, nhưng chắc hẳn anh ấy cũng đang rất khó xử. Tôi biết, nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi lúc này lại bắt đầu thấy khó chịu bức bối. Không lẽ tôi đang ghen với cô gái mang tên Hải Yến? Từ bao giờ tôi lại có ý nghĩ điên rồ như thế? Không được, Châu ơi, mày không có quyền được ghen với người ta. Nhìn lại mày đi, làm sao xứng với Thành Trung, dẹp ngay cái suy nghĩ ảo tưởng đó đi. Ngọc Châu, cô bị làm sao vậy? Tôi đang ngây người suy nghĩ thì bị tiếng gọi của Thành Trung làm cho giật mình. Nhanh chóng thoát khỏi những ảo tưởng trong đầu, quay sang nhìn anh ấy, tôi lúng túng. Anh gọi tôi hả? Vừa rồi anh nói gì? Xin lỗi, tôi đang bận suy nghĩ một số chuyện á, nên không tập trung nghe anh nói. Anh có thể nhắc lại được không? À, cũng không có gì đâu. Tại tôi thấy cô ngây người không biết là có bị gì không. Nếu cô không sao thì tốt rồi. Nghe vậy tôi liền tiếp lời. Vừa rồi anh nói mẹ anh gọi có chuyện mà. Anh về đi, dù sao thì Bình An cũng ngủ. Với lại còn có dì Mai cùng tôi rồi. Cảm ơn anh đã thăm hai mẹ con tôi nha. Thành Trung nhìn tôi ngượng ngùng nói. Vậy tôi về trước, có gì ngày mai tôi lại vào. Tôi gượng cười gật đầu. Ngay lập tức Thành Trung cũng liền đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác vest, nhìn về phía dì Mai. Anh nói. Con về, phiền dì giúp con chăm sóc cho Bình An và Ngọc Châu. Có gì á, con cũng thấy yên tâm hơn. Ngày mai con lại vào ha. Cậu Trung yên tâm, chuyện này á, cậu không dặn á, thì dì cũng sẽ làm như vậy mà. Anh Trung gượng cười, đặt tay lên vai dì Mai nhẹ giọng. Con cảm ơn dì. Dứt lời, anh quay người bỏ đi. Nhìn bóng lưng dần khuất sau cánh cửa của Thành Trung, bất giác lòng tôi lại có chút gì đó mang mát buồn, có chút không nỡ. Chẳng lẽ tôi đã mắc bệnh, đa sầu đa cảm sau sinh? Không được, tôi không thể tiếp tục suy nghĩ mơ hồ được nữa. Ăn xong, tôi nhờ dì Mai dìu mình lại giường. Rời khỏi bệnh viện, Thành Trung lái xe chạy thẳng về nhà. Nghe thấy tiếng xe chị Lan, người giúp việc liền chạy vào thông báo. Bà chủ, ông chủ, cậu Trung về rồi. Bà Phượng liền nói. Ừ, tôi biết. Chị đi làm việc đi. Vừa bước vào, anh đã nhìn thấy ông Thành đang ngồi trên ghế sofa cùng bà Phượng. Tiến lại gần anh nói. Con về rồi. Đúng lúc, bà cũng có ở nhà. Mẹ có chuyện gì thì nói đi con nghe. Nhìn về phía Thành Trung, bà Phượng nói với giọng gắt gỏng. Con ngồi xuống đi đã. Triết rồi á, không biết á. Con có còn coi đây là nhà của mình không nữa. Một tháng con về đây mấy lần, mà mỗi lần ở lại được bao lâu. Con nên nhớ ba mẹ cho con ra ở riêng là vì tôn trọng quyền tự do của con, chứ không phải là để cho con bỏ mặc hai ông bà già này, nghe chưa. Trước thái độ cáu gắt của vợ đối với con trai ngồi kế bên, ông Thành không chịu được liền lên tiếng khuyên ngăn. Thôi em, con mới về có gì á thì mẹ con thỏa thẻ với nhau, chứ có đâu mới gặp mà đã như nước với lửa. Còn con đỡ Trung, ba không thích như vậy, thấy con cư xử với mẹ như vừa rồi đâu. Khi nhận lời giáo huấn của ông Thành, Thành Trung cảm thấy mình cũng phản ứng hơi quá. Anh nhẹ giọng. Con xin lỗi. Bà Phượng mỉm cười. Thôi được rồi. Lúc sáng Hải Yến có đến tìm mẹ. Không sướt mướt nói rằng bị con xua đuổi lành nhạt. Đã vậy còn lớn tiếng với con bé nữa. Chuyện này rốt cuộc như thế nào hả Trung? Biết sớm muộn gì chuyện này cũng đến tai bà Phượng. Nhưng Thành Trung không nghĩ rằng Hải Yến lại nhanh miệng đến thế. Anh thở dài nói. Mẹ tin lời Hải Yến hay sao? Mẹ không biết cụ thể câu chuyện ra sao. Nhưng nếu không có lửa thì làm sao có khối? Không lẽ Hải Yến lại vô cớ tới mức sáng sớm chạy đến nhà mình khóc lóc chỉ để làm nũng? Mẹ tin con bé và ngược lại tới nghi ngờ con hơn. Bất lực trước sự thiên vị vô lý của mẹ mình, Thành Trung nói. Nếu mẹ không còn chuyện gì nữa thì xin phép ba mẹ con về. Dứt lời, Thành Trung vừa lầm cầm chuẩn bị đứng dậy, chợt bà Phượng lên tiếng. Khoan đã, mẹ còn chưa nói xong. Anh lại tiếp tục ngồi xuống. Vậy mẹ nói đi con nghe. Tuần sau con tranh thủ sắp xếp công việc để đưa Hải Yến đi chơi, xem như bù lại đêm sinh nhật cho con bé. Mẹ bút tôi sẵn cho hai đứa cả rồi á, con không cần phải lo thêm chuyện này nữa, cứ vui vẻ đi chơi là được. Vừa nghe xong, Thành Trung liền tỏ vẻ không vui, nét mặt không hài lòng, nhìn thẳng về phía bà Phượng, anh thẳng thừng nói. Tuần sau con có việc không đi được, mẹ đi cùng với Hải Yến hoặc là hủy vé giúp con. Bà Phượng vẻ mặt tức giận đập tay lên thành ghế sofa lớn giọng quát. Mẹ nhượng bộ con đủ rồi đó, từ bao giờ con bắt đầu cãi lời mẹ vậy Trung? Tất cả những gì mẹ làm đều chỉ muốn tốt cho con, vậy mà con cứ không chịu hiểu, năm lần bảy lượt tìm cớ quản binh. Rốt cuộc Hải Yến nó có chỗ nào để mà chê? Con cứ xa lánh lạnh nhạt với con bé. Con có biết ba mẹ về chuyện của hai đứa mà hao tâm tổn sức nhiều lắm không? Bây giờ, một là tuần sau con đi chơi cùng với Hải Yến, hai là con đừng bao giờ nhìn mặt mẹ nữa. Nghĩ rằng nhất thời bà Phượng chỉ tức giận, vì vậy Thành Trung vẫn tin rằng anh có thể thuyết phục được mẹ mình, anh nhẹ giọng. Mẹ à, mẹ đừng có vô lý như vậy nữa được không? Ngoài kia có biết bao nhiêu người con gái tốt, tại sao trong mắt mẹ chỉ có mỗi mình Hải Yến? Mẹ hãy cho con một lần tự do, lựa chọn hạnh phúc của mình đi có được không hả mẹ? Trong mắt bà Phượng giờ đây chỉ mặc định Hải Yến làm con dâu của bà, bất kỳ ai cũng không được quyền thay đổi, kể cả Thành Trung, bà nghiêm giọng. Con đừng nói nữa, không phải chuyện này mẹ đã thừa nhận với con, không biết bao nhiêu lần rồi sao. Mẹ chỉ có mỗi đứa con dâu là Hải Yến, ngoài nó ra mẹ không chấp nhận bất cứ cô gái nào khác, con hiểu chưa? Giờ con chọn đi, tuần sau đi chơi với Hải Yến hay là mẹ con chúng ta trở mặt với nhau? Trước những lời lẽ đe dọa của bà Phượng, Thành Trung lúc này như một con cừu non bị dồn vào chân tường. Anh đang cảm thấy rất mệt, gần như không thở nổi bởi những việc làm của mẹ mình. Dù biết đó là lòng tốt, nhưng đối với Thành Trung, việc sống và kết hôn với người mình không yêu đến như một cực hình. Bất giác trong đầu anh chợt nhớ đến hình ảnh bình an mỉm cười cùng với gương mặt thánh thiện của Ngọc Châu, nó như tiếp thêm sức mạnh giúp Thành Trung có đủ dũng khí để đối diện với mẹ mình. Hai tay nắm chặt, anh nghẹn ngào nói: "Con xin lỗi ba mẹ, con không thể yêu và kết hôn với Hải Yến được, mong ba mẹ hiểu và thông cảm cho con." Không gian bên trong căn biệt thự rộng lớn bỗng trở nên trầm tĩnh hẳn. Trước cuộc chiến không khoan nhượng giữa hai mẹ con Thành Trung, khiến người khó xử nhất Phượng chính là ông Thành. Cùng là phần cánh mày trâu với nhau, hơn ai hết ông hiểu rất rõ nỗi khổ của con trai, nhưng ông cũng biết rõ tính tình cố chấp của vợ mình. Nhận thấy cuộc chiến này, nếu ông Phượng tiếp tục ngồi yên thì sẽ có chuyện không hay. Ông Thành thở dài một hơi rồi lên tiếng: "Thôi được rồi, hai mẹ con bà, mỗi người nhường nhịn nhau một tiếng cho yên nhà vui cửa đi. Chuyện gì á thì cũng có cách giải quyết." Nói đến đây ông Thành bỗng im lặng, vẻ mặt trầm ngâm nhìn sang Thành Trung nhẹ giọng: "Con về đi, chuyện này để bà lựa lời khuyên mẹ con." Dứt lời ông quay sang bà Phượng nói tiếp: "Còn bà nữa, mẹ con với nhau á chỉ vì một chuyện nhỏ có đáng để từ mặt nhau không? Tôi với bà chỉ có mỗi đứa con trai này thôi đó, bà coi làm sao được thì làm." Sự can thiệp của ông Thành đã làm cho bà Phượng phải im lặng. Lúc này Thành Trung tiến lại nói: "Con xin lỗi ba, xin lỗi mẹ, con về trước." Nói rồi anh lặng lẽ quay người bỏ đi, từng bước chân nặng trĩu mang theo gương mặt u sầu lên xe rời khỏi nhà. Vừa mới cho Bình An bú sữa xong, con bé đã ngủ. Lúc này tôi cũng không có chuyện gì làm, nhìn qua thì thấy dì Mai đang nói chuyện điện thoại với con của dì, khiến tôi chợt nhớ đến ba mẹ. Không biết từ bao lâu rồi tôi chưa được nghe giọng nói của hai người. Nhớ lúc trước còn đi làm, tôi ít khi về nhà, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn còn gọi được video call để nói chuyện, nhìn thấy mặt ba mẹ mình. Nhưng bây giờ thì đã khác rồi, cảm giác vui vẻ ấy đã không còn nữa. Nhìn mẹ con người ta cười nói, tôi tủi thân vô cùng, bất giác tôi đã âm thầm rơi nước mắt. Cùng lúc này bên kia chiếc giường, giọng dì Mai cất tiếng: "Cô Châu bị làm sao vậy? Sao lại khóc?" "Sợ lại bị dì la." Tôi nhanh chóng lấy tay lau nước mắt vì chợt nhớ lại lời dì Mai căn dặn, mới sinh không được khóc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi ngập ngừng nhìn dì nói: "Dạ, con không sao, tại con thấy nhớ nhà nên xúc động một chút thôi à." "Cô mới sinh á, vết thương còn chưa lành, đừng nên xúc động nhiều sẽ không tốt đâu. Mà phải rồi á, tôi có một chút thắc mắc, không biết có nên hỏi cô hay không." Dù biết vậy nhưng mỗi khi nhớ đến gia đình thì nước mắt tôi lại tuôn rơi. Nhìn vào gương mặt dì Mai, chắc hẳn điều gì đang thắc mắc, dì cũng đáng tuổi mẹ tôi nên với dì tôi cũng rất kính trọng. "Dì Mai cứ hỏi đi, con sẽ giải đáp cho dì." Được sự đồng ý của tôi, dì Mai liền cất giọng: "Từ hôm qua tới nay sao tôi không thấy gia đình ba mẹ cô vào thăm hai mẹ con á, mà chỉ có mỗi mình cậu Trung, giữa cô với cậu ấy là như thế nào?" Tôi biết phải trả lời câu hỏi này của dì Mai ra sao đây. Tôi nên nói mình có ba mẹ, có gia đình, nhưng đã rời bỏ họ mà đi, hay nói là tôi không có người thân, một mình lưu lạc đến nay. Hơn ai hết tôi là người rất mong muốn được gần gũi ba, được mẹ nấu cho những món ăn ở ngày cữ, còn Bình An con gái tôi thì được ông bà bồng bế vui đùa. Nghĩ đến đây tôi lại cảm thấy nhói lòng. Tôi biết dì Mai không cố tình muốn xen vào chuyện riêng tư của tôi, chẳng qua là dì quan tâm nên mới thắc mắc. Tôi hiểu và cũng rất mến dì. Tôi nghĩ mình nên mở lòng chia sẻ để vơi bớt nỗi đau. Tôi nghẹn ngào nói: "Dạ, ba mẹ con dưới quê, họ không biết con ở trên này và đã hạ sinh Bình An. Chuyện của con dài dòng lắm, hôm nào cô kể cho dì nghe. Còn việc con quen với anh Trung như thế nào thì phải nói đến duyên số. Chính anh Trung đã cứu mạng và giúp đỡ nên hai mẹ con của con mới được như thế này nè. Con mang ơn anh ấy nhiều lắm." Tôi không biết dì Mai có tin vào lời tôi nói hay không, nhưng nhìn vẻ mặt của dì có vẻ suy tư, trầm ngâm, phải chăng dì ấy đang nghĩ gì trong đầu. Dì cực cù im lặng một lúc rồi lên tiếng: "Cô gặp được cậu Trung là may mắn lắm đó. Cậu Trung là một người tốt, cũng chính nhờ cậu mà thằng Kỳ con trai lớn của dì mới có công ăn chuyện làm ổn định. Hai đứa em đó cũng được ăn học đến nơi, ngay cả dì cũng được cậu Trung thuê đến đây để chăm sóc cho hai mẹ con cô, cũng như giúp dì có việc làm kiếm thêm tiền. Nói đến đây, dì Mai chợt ngừng lại, ánh mắt nhìn sang tôi rồi mỉm cười nói tiếp. Không biết cô Châu có nhìn ra hay không, nhưng dì thấy cậu Trung đối xử với cô rất tốt, cách cậu ấy quan tâm lo lắng cho cô cũng không giống như những người bạn thông thường đâu. Hóa ra thằng Trung cũng đã từng giúp đỡ gia đình của dì Mai. Không ngờ một thiếu gia nhà giàu như anh ấy lại có tấm lòng lương thiện, thích giúp đỡ người khác. Chẳng hiểu sao khi nghe dì Mai nói về thằng Trung, tôi lại cảm thấy ngại ngùng, mặt tôi như muốn đỏ ửng lên. Không lẽ tôi đã thật sự để tâm đến những lời nói của dì? Mà không đâu, anh Trung đối xử tốt với tôi, chắc cũng vì thương mến bình an, chứ không phải như những gì dì Mai suy nghĩ. Gạt bỏ những ảo tưởng trong đầu, tôi mỉm cười. Anh Trung là một người tốt, nhưng chắc dì Mai đã hiểu lầm rồi. Anh ấy sao lại có tình cảm với con được? Anh ấy là vì thương mến bình an mà thôi. Dì Mai mỉm cười. Thì dì thấy sao nói vậy? Thôi khuya rồi, cô ngủ đi. Dì pha sữa để trong bình dưỡng nhì sẵn. Khi nào bình an thức thì có để cho con bé bú ha. Nói ra những lời đó tại sao, lòng tôi lại cảm thấy không được vui. Hình như tôi đang trốn chạy đi, ngược lại với trái tim mình. Còn lý trí thì đang nhắc nhở tôi. Châu ơi, mày không được khoan tưởng nữa, mày không xứng với người ta. Không muốn suy nghĩ, làm phiền não thêm nữa, tôi nhìn sang dì Mai nói. Dạ, vậy dì cũng đi ngủ đi, khi nào bình an giật mình đói thì hẳn cho bú cũng được. Rời khỏi nhà với tâm trạng không được vui, Thành Trung lái xe nhanh như chớp với gương mặt lạnh lùng nhưng chứa đầy tâm sự. Anh từ từ tăng ga, bánh xe lăn càng lúc càng nhanh hơn, bất ngờ anh đạp phanh gấp, dừng xe lại, đột ngột khiến Thành Trung như muốn chúi đầu vô lăng. Đổ xe bên lề đường, từ trong túi áo vest anh lấy ra một gói thuốc lá, mở nắp bên trong vẫn còn nguyên, vội vàng đút ra một điếu đưa lên miệng. Tia lửa được mồi lên, anh hít sâu vào một hơi rồi thở ra. Lúc này xung quanh buồng lái một làn khói trắng xóa bao phủ. Thành Trung với gương mặt đượm buồn, tay gác lên thành cửa như đang suy nghĩ. Anh tự dằn vặt bản thân mình, tại sao lại nhu nhược đến ngay cả một chút quyền tự do yêu thương mà anh cũng không làm được. Tiếp tục đưa điếu thuốc lên miệng, Thành Trung hít một hơi rồi quăng ra ngoài cửa sổ. Điếu thuốc còn đang cháy dở, sau đó anh lái xe bỏ đi. Không về nhà, Thành Trung đến thẳng một quán bar. Bên trong ánh đèn lập lòe bảy sắc. Tiếng nhạc sập sình, lớn át cả tiếng nói. Vừa ngồi xuống, một anh nhân viên phục vụ tiến lại. Cho hỏi anh dùng gì ạ? Lấy tôi một chai red wine. Vài giây sau, chai rượu đã được đem ra. Nắp rượu đã được mở. Nhanh chóng anh liền đưa ly vào miệng ừng ực uống, cứ liên tục như vậy cho đến khi chai rượu trên bàn đã giật được hơn phân nửa. Lúc này Thành Trung đã bắt đầu cảm thấy choáng váng, đôi mắt như muốn nhắm hít lại thì bất giác một cô gái trẻ tiến lại. Anh đẹp trai, sao ngồi uống rượu có một mình vậy? Hai đứa em ngồi cùng cho vui. Nói rồi cô gái tự mình ngồi xuống bên cạnh Thành Trung, dù hơi xỉn nhưng anh vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận biết mọi chuyện. Nhìn về cô gái lạ mặt, Thành Trung thẳng thừng từ chối. Cô lại, tôi không có nhu cầu cần người nhậu chung, tôi muốn yên tĩnh một mình, mời cô đi cho. Nhận được một gáo nước lạnh từ Thành Trung, khiến cô gái lạ mặt kia cảm thấy mắc cỡ, vội vã đứng dậy nhìn thẳng vào mặt anh giọng chua chát. Anh tưởng mình là ai, chẳng qua tôi thấy anh ngồi một mình buồn, nên có lòng tốt lại tiếp chuyện, cũng không cần thì thôi, nhìn bộ dạng là biết thất tình rồi mà bày đặt làm giá. Xích. Nói rồi cô gái đó ngoe ngoảy bỏ đi, Thành Trung vẫn ngồi đó tiếp tục uống, chai rượu gần như đã hết. Mặt anh cũng đã bắt đầu đỏ ửng, đến cả giọng nói cũng đơ đớn hẳn. Anh gần như không còn đủ tỉnh táo, nhưng vẫn cố uống liên tục. Cùng lúc, anh Kiệt con trai của dì Mai cũng có hẹn với bạn đến quán bar chơi. Hôm nay cuối tuần nên quán khá đông khách. Bước vào, anh đảo mắt xung quanh tìm chỗ ngồi, vô tình nhìn thấy đằng xa kia, dáng hình ai ngờ ngợ rất giống Thành Trung. Anh Kiệt tiến lại gần, thì bất ngờ khi quả thật là người bạn của mình, anh cất giọng. Trung, sao ông lại ngồi đây một mình? Có bao giờ ông chịu đến mấy quán bar này đâu chứ? Đã vậy hôm nay là còn uống nhiều rượu đến như thế. Nghe giọng nói, Thành Trung ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồ khi nhìn thấy anh Kiệt. Nhưng bấy giờ anh đã không còn đủ tỉnh táo. Giọng liệu lửa nói, Kiệt đó hả? Bao, ngồi xuống. Đây, uống rượu với tôi nè. Nhìn bộ dạng của Thành Trung khiến cho anh Kiệt không khỏi thắc mắc về người bạn của mình. Bởi chưa bao giờ anh nhìn thấy Thành Trung say xỉn hay thậm chí là đặt chân tới những quán bar ồn ào phức tạp. Bất giác anh lắc đầu thở dài. Ông xỉn rồi, để tôi đưa ông về nhà. Nói rồi anh Kỳ xoay người vào trong gọi phục vụ. Em ơi, tính tiền. Sau khi đã thanh toán xong, anh Kỳ tiến lại quàng tay lên vai Thành Trung, dìu anh ra về, còn Thành Trung thì đã quá say do uống nhiều rượu, đến hai chân cũng loạng choạng khó đi. Lúc này anh không còn nhận thức được, vừa đi, vừa kêu la. Tôi muốn uống nữa. Vất vả lắm anh Kiệt mới có thể đưa Thành Trung về nhà. Nhanh chóng đặt người bạn xuống giường, anh cẩn thận tháo giày ra, rồi kéo mền đắp lên người giúp anh. Nhìn thấy Thành Trung say đến mức nằm bất tỉnh trên giường, anh Kiệt hai tay chống hông đứng đó mỉm cười, lắc đầu trong sự mệt lả. Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh Kiệt liền nhấc máy. Alo, tôi nghe đây. Xin lỗi, vừa rồi có việc bận đột xuất nên chắc đến hơi trễ. Mấy anh gọi đồ uống trước đi, tôi sẽ đến ngay. Tắt máy, anh Kiệt nhìn Thành Trung một lần nữa. Giờ anh đã cảm thấy an tâm nên tắt đèn trong phòng rồi vội vàng ra về. Nằm một mình trong cơn mê, Thành Trung luôn miệng nói, Ngọc Châu, tôi thích em. 2 tháng sau. Mới đó mà Bình An đã được 2 tháng. Trộm phía con bé lanh lợi hoạt bát, ai kêu tới cũng toe tét miệng. Đã vậy còn được ba Trung với bà dì hết mực cưng chiều. Cái hôm xuất viện cũng chính anh ấy đến đón hai mẹ con. Tôi thật sự cảm thấy rất áy náy. Tôi không muốn làm phiền anh nữa. Hiện tại sức khỏe của tôi đã ổn định. Tôi muốn đến nhà hàng đi làm kiếm tiền để có thể lo cho Bình An cũng như thuê được một căn nhà hai mẹ con sinh sống. Nghĩ vậy, nhưng dù sao thì tôi cũng phải hỏi qua ý kiến của Thành Trung, bởi hiện tại anh ấy vẫn là ông chủ và là người ơn của tôi. Hôm nay, nghe anh Trung nói có cuộc họp nên sẽ về nhà hơi trễ. Tới nhà một mình, dì Mai thì buổi chiều cũng đã về bên nhà lo cơm nước cho các con. Sáng mai dì mới qua, tôi đành chơi với Bình An vừa đợi anh ấy về. Có hẹn với bà Phượng, Hải Yến từ trên lầu vội vã đi xuống nhà. Nhìn thấy con gái có vẻ hối hả, bà Kim liền gọi lại hỏi. Con định đi đâu nữa vậy? Hải Yến đáp. Dạ, con có hẹn với dì Vượng sang nhà thăm anh Trung. Thôi trễ rồi con đi nghe mẹ. Nói rồi Hải Yến bỏ đi một mạch. Sự si tình của con gái khiến bà Kim thở dài lắc đầu rồi cũng bỏ đi lên phòng. 15 phút sau. Dì Vượng ơi, mình đi chơi gì? Nghe tiếng gọi của Hải Yến, bà Phượng dưới bếp lật đật đi lên. Yến qua rồi đó hả con? Dì đang hầm nồi canh gà để bồi bổ cho thằng Trung nè. Con ngồi chờ dì một chút nghe. Dạ. Một lúc sau, bà Phượng và Hải Yến đã có mặt trước căn hộ của thằng Trung. Nhìn thố canh gà trên tay, bà Phượng thầm nghĩ, thế nào con trai cũng sẽ rất bất ngờ và cảm động, bởi đã lâu hai mẹ con chưa ngồi lại nói chuyện với nhau, thậm chí anh còn không đặt chân về nhà. Nhớ con trai, bất đắc dĩ bà Phượng đành hạ cái tôi, xuống nước trước, bà đưa tay lên ấn chuông. Lúc này Hải Yến quay sang hỏi, không biết giờ này anh Trung đã đi làm về chưa nữa gì? Sao khi nãy dì không chịu gọi điện cho anh ấy biết trước? Bà Phượng nhìn cô nói, dì muốn tạo sự bất ngờ cho thằng Trung, nếu gọi điện trước á cũng được, nhưng sợ nó không đồng ý để cho chúng ta đến đó. Hải Yến có vẻ đã hiểu ý của bà Phượng, cô liền mỉm cười. Tôi đang chơi cùng với Bình An trong phòng thì nghe thấy tiếng chuông cửa, chắc là anh Trung về, nhưng anh ấy có chìa khóa cửa, sao hôm nay lại nhấn chuông, không lẽ lại bỏ quên ở văn phòng? Không suy nghĩ nhiều, tôi nhanh chóng chạy ra ngoài. Mở cửa ra, tôi có vẻ hụt hẫng khi bên ngoài không phải là Thành Trung mà là hai người phụ nữ lạ mặt. Từ ngoại hình cho đến cách ăn mặc đều rất sang trọng, chắc họ cũng thuộc dạng giàu có quyền quý. Tôi liền hỏi. Dạ, bác và chị muốn tìm ai? Cô là ai vậy? Sao lại ở nhà con trai của tôi? Cô là ai? Nói rồi bà quay sang Hải Yến với vẻ mặt ngơ ngác. Không lẽ gì với con đi lộn nhà, nhưng rõ ràng căn hộ 224 này là của thằng Trung mà gì, không thể nào nhầm lẫn được. Nhìn thấy cô gái lạ đang ở trong nhà người mình yêu, Hải Yến cuống cuồng lên. Dì có chắc đây là nhà của anh Trung không vậy? Thế cô gái kia là ai? Không lẽ anh ấy dám qua mặt mọi người lén lút chung sống cùng với con nhỏ kia? Vậy còn con thì sao? Con phải làm rõ chuyện này mới được. Bà Phượng cũng bắt đầu trở nên bối rối. Thôi được rồi con, bình tĩnh, để dì hỏi cô ta xem sao. Nói rồi bà Phượng tiến lại cất tiếng. Cô cho tôi hỏi đây có phải là nhà của Thành Trung, ông chủ nhà hàng không cô? Tôi không biết hai người họ tìm anh Trung để làm gì, nhưng nếu biết anh ấy thì chỉ có thể là người quen, tôi liền đáp. Dạ đúng rồi, cho hỏi bác là ai? Nghe xong bà Phượng liền thay đổi sắc mặt, ánh mắt nhìn chầm chầm vào Ngọc Châu nhanh miệng nói. Tôi là mẹ của Thành Trung, còn đây là Hải Yến, vợ sắp cưới của con trai tôi. Tôi ngỡ ngàng hụt hẫng khi biết trước mặt mình chính là mẹ và vợ sắp cưới của anh Trung. Lúc này tôi như chết lặng không biết mình phải đối diện với họ như thế nào. Tôi ngập ngừng ấp úng. Dạ, mời bác và chị vào nhà. Bà Phượng cùng với Hải Yến bước vào. Dạ, mời bác và chị ngồi. Tôi xoay người, vừa định đi lấy nước mời cả hai thì chợt mẹ anh Trung lên tiếng. Thôi khỏi đi, đây là nhà con trai của tôi, vì vậy tôi không cần thiết phải khách sáo. Ngược lại cô là ai, tại sao lại trong nhà con tôi? Đúng vậy, cô có biết tôi chính là vợ sắp cưới của anh Trung không hả? Cô là cái thá gì mà dám quyến rũ anh Trung của tôi? Hai người đã sống với nhau được bao lâu rồi? Cô mau trả lời đi chứ. Không chịu được cảnh nhìn thấy cô gái lạ sống trong nhà người mình yêu, lúc này Hải Yến như muốn tức điên lên vì ghen. Trách rằng không thể làm gì được Ngọc Châu, cô đành dựa hơi bà Phượng để dở giọng lên mặt ra oai. Đối diện với mẹ và vợ sắp cưới của anh Trung, tôi không biết mình nên giải thích ra sao. Tôi bắt đầu lo lắng, chẳng hiểu sao trong lòng lại có cảm giác đây giống như một vụ đánh ghen và tôi chính là kẻ thứ ba, người trong cuộc phá hoại gia đình của người khác. Bất giác hai tay tôi run rẩy đang chặt vào nhau, nhìn về phía bác gái tôi ấp úng. À, dạ, bác và chị đừng hiểu lầm. Con tên là Ngọc Châu, bạn của anh Trung. Giữa con và anh ấy không có chuyện gì hết. Khi vừa nhìn thấy Ngọc Châu thì trong lòng bà Phượng đã sớm biết được nguyên nhân vì sao Thành Trung lại lạnh nhạt với Hải Yến. Dù vậy bà vẫn tỏ ra bình tĩnh, im lặng. Ngược lại, Hải Yến nhất thời không thể kiềm chế cơn nóng giận trong người, không tin vào lời giải thích của Ngọc Châu mà lớn tiếng. Cô tưởng tôi và dì Phượng là con nít dễ qua mặt lắm hay sao? Nhìn cô kìa, ăn mặc thì xuê xoa, có được một tí nhan sắc, chẳng hiểu sao lại có thể quyến rũ được chồng sắp cưới của tôi. Có thể anh Trung nhất thời bị mê muội, nhưng cô cũng đừng ỷ như thế mà lên mặt. Tôi nói cho cô biết, cái hạng phụ nữ sống bám vào đàn ông như cô ngoài đường đầy rẫy kìa kìa, làm sao so sánh được sự sang trọng quý phái của một tiên kim tiểu thư như tôi? Chỉ có tôi á mới xứng đáng với Thành Trung. Mà thôi, bây giờ cô nhanh chóng thu dọn đồ rời khỏi đây đi. Dứt lời, Hải Yến liền nhìn sang bà Phượng nũng nịu nói: Dì, con nói có phải không dì? Dì cũng lên tiếng đi, nói gì đi chứ. Không lẽ để cho cô ta ngang nhiên tiếp tục qua lại với anh Trung vậy sao được? Con không chấp nhận đâu. Hiểu rõ tính tình của Hải Yến, bà Phượng liền quay qua đặt tay mình lên tay cô dỗ ngọt nói: Thôi được rồi, con yên tâm, dì sẽ không để con chịu ấm ức đâu. Dì chỉ có một đứa con dâu là con, chuyện này để dì giải quyết. Nói xong, bà Phượng quay qua nhìn Ngọc Châu nghiêm giọng nói: Vừa rồi cô cũng nghe tôi nói rồi đó. Hy vọng tôi nói ít, mong cô hiểu nhiều. Bởi chuyện này tôi cũng không muốn làm lớn. Nếu như cô biết điều lập tức rời khỏi con trai tôi, thì cô sẽ có được một khoản tiền làm vốn mần ăn. Bằng không thì cô đừng có trách sao tôi lại tàn nhẫn. Tôi không nghĩ có ngày mình lại rơi vào tình cảnh khó xử như bây giờ. Từ lúc nào tôi lại trở thành kẻ thứ ba mà bản thân lại không hề hay biết. Trước mặt mẹ và vợ sắp cưới của anh Trung, tôi như có miệng mà chẳng thể mở lời giải thích cho riêng mình. Bởi tôi biết dù tôi có nói thì họ cũng sẽ chẳng tin. Không lẽ cách những người giàu có giải quyết một vấn đề là đều sử dụng một chữ tiền hay sao? Cũng đúng, bởi vậy người ta mới có câu có tiền mua tiên cũng được. Nhưng câu nói này sẽ không bao giờ áp dụng được với tôi. Có lẽ giờ này tôi không thể im lặng để bị hiểu lầm được nữa, tôi ngập ngừng nói. Dạ thưa bác, có lẽ là bác và chị đã hiểu lầm về mối quan hệ giữa con với anh Trung. Mọi chuyện không giống như những gì hai người nghĩ. Thật ra anh Trung... Tôi chưa kịp nói dứt câu thì trong phòng tiếng khóc của Bình An phòng ra. Chắc là con bé đã thức giấc và khát sữa. Lo cho con, tôi vội vàng chạy vào. Nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, bà Phượng cùng với Hải Yến ngỡ ngàng sửng sốt. Cả hai lập tức chạy theo vào bên trong. Nhanh chóng ẵm Bình An lên, tôi vỗ về con. Ờ, ngoan ngoan, mẹ thương mẹ thương. Đứng bên ngoài cửa nhìn thấy Ngọc Châu ẵm đứa bé trên tay, bà Phượng cùng Hải Yến đã lầm tưởng rằng đứa trẻ ấy chính là con của Thành Trung. Nên Hải Yến với gương mặt giận dữ cùng ánh mắt căm hờn tiến về phía Ngọc Châu. Một cú tát như trời giáng bất ngờ in thẳng vào má khiến tôi ngỡ ngàng, đôi mắt mở to nhìn cô gái đó. Tôi ôm mặt thốt lên: Sao chị lại đánh tôi? Cô đáng nhận được cái tát tay này. Cô là người phụ nữ không biết xấu hổ, không những đã cướp chồng người khác mà còn lén tôi sinh ra đứa bé này nữa. Tôi muốn biết cả hai người đã bao lâu rồi. Cô nói đi, cô nói cho tôi biết đi. Không chấp nhận sự thật, nói rồi Hải Yến ngồi bệt xuống sàn nhà khóc lóc. Bà Phượng cũng rất tức giận khi nhìn thấy đứa bé, cộng thêm sự đau lòng của Hải Yến đã làm cho bà càng không thích Ngọc Châu. Bà tiến lại đảo mắt nhìn lướt qua Bình An rồi lên tiếng: Đứa bé này là con của ai? Ban đầu tôi còn nghĩ là thằng Trung, nhưng vừa nhìn vào thì tôi biết chắc chắn không phải, bởi nó không có nét nào giống con trai tôi cả. Cô có thể lừa thằng con khờ khạo của tôi, chứ sao có thể qua mặt được bà già này? Ra giá đi, cô cần bao nhiêu tiền thì mới chịu rời khỏi con tôi? Nghe xong, Hải Yến như được thức tỉnh, cô lập tức chạy lại ra sức xoay người Ngọc Châu để có thể nhìn rõ mặt Bình An. Bất giác cô mỉm cười thốt lên: Chị nói đúng, rõ ràng là nhìn con bé này không có điểm gì giống anh Trung cả. Xém chút con đã bị cô ta lừa. Cô đúng là một người phụ nữ xấu xa, quyến rũ chồng tôi để rồi lừa gạt anh ấy. Ai ăn ốc còn trên đũa võ hay sao? Tôi biết hạng người như cô chỉ biết làm tiền, lừa gạt người hiền lành dễ tin người như anh Trung, chứ làm sao qua mặt được tôi và dì Phượng. Dứt lời, Hải Yến vẻ mặt đắc ý quay sang bà Phượng rồi nói tiếp: Có đúng không dì? Bà Phượng cũng đồng tình theo ý nàng dâu tương lai. Tôi đang nghe những lời sỉ nhục từ mẹ và vợ sắp cưới của anh Trung, nhưng sao chẳng thể nào đáp trả lại. Không phải vì tôi sợ họ, mà chẳng qua là tôi nghĩ đến anh Trung. Dù sao anh ấy cũng là người ơn của tôi. Bất giác nước mắt đã rơi, tôi nghẹn ngào nói: Dạ thưa bác, có lẽ hai người đã hiểu lầm và hơi nặng lời với hai mẹ con. Đứa trẻ này không phải là con của anh Trung, giữa con và anh ấy cũng không có bất kỳ mối quan hệ nào cả. Thật ra anh Trung có lòng cho con ở nhờ, nhưng không nghĩ là dẫn đến sự hiểu lầm như ngày hôm nay. Con thành thật xin lỗi bác và chị. Nói cho cùng á, cô cũng đã chịu thừa nhận đứa bé này không phải con của anh Trung rồi sao? Tôi biết ngay mà, hạng phụ nữ lăn loàn trắc nết như cô thì chỉ có tiền mới giải quyết được. Còn đứa trẻ này nữa, cái đồ không cha mà mẹ cũng không ra gì, khỏi phải nói sau này cũng sẽ nói bước mẹ là đồ lừa đảo, giật chồng người ta mà thôi. Tiếp lời, Hải Yến và Phượng nhìn Ngọc Châu nghiêm giọng nói: Không cần nói nhiều với loại người này nữa. Bây giờ chỉ có tôi, cô và Hải Yến. Cô cho giá đi, cần bao nhiêu tiền sẽ chịu rời khỏi Thành Trung, buông tha cho nó còn cưới vợ. Chuyện đến nước này tôi nghĩ mình không thể tiếp tục nhẫn nhục mãi được nữa. Bất kỳ ai nói tôi ra sao cũng được, nhưng đừng có đụng chạm đến con gái của tôi. Là một người mẹ, tôi không cho phép con mình bị người khác xem thường. Nuốt nỗi uất nghẹn vào trong, tôi lấy hết can đảm mạnh miệng nói. Dạ thưa bác và chị, hai người có thể hiểu lầm và sỉ nhục con, nhưng xin đừng đụng chạm đến con gái của con, với nó còn rất nhỏ, không đáng để nhận những lời nói nặng nề như vậy. Giữa con và anh Trung thật sự không giống như hai người nghĩ. Nếu như bác và chị không tin con thì có thể hỏi rõ anh Trung. Chẳng lẽ ngay cả lời nói của con trai và chồng mình á mà bác và chị cũng không tin hay sao? Những lý lẽ đáp trả của Ngọc Châu đã khiến cho bà Phượng và Hải Yến như nghẹn họng. Cô giỏi lắm, lộ đuôi cáo rồi chứ gì. Nói đi, không có anh Trung ở đây đâu mà diễn. Cô cần bao nhiêu tiền? Ngay bây giờ tôi và con gái sẽ rời khỏi đây, nhưng tôi sẽ không lấy một đồng nào từ bác và chị. Hy vọng chị và anh Trung sẽ được hạnh phúc. Anh ấy là người tốt, chị nên trân trọng. Tôi chỉ xin bác và chị cho tôi một ít thời gian để thu xếp đồ đạc. Hải Yến mỉm cười đắc ý nói. Cô không cần tiền thật sao? Để coi cô giả vờ thanh cao được bao lâu. Thôi được rồi, tôi và chị Phượng sẽ ra ngoài phòng khách ngồi chờ cô thu dọn hành lý. Nhớ là nhanh nha. Anh Trung gần về rồi đó, tôi không muốn để anh ấy biết chuyện này. Dứt lời, Hải Yến quay sang bà Phượng nói. Con và dì ra ngoài để cô ta thu dọn hành lý. Nói rồi cả hai cùng nhau vui vẻ, gương mặt hớn hở bỏ đi ra ngoài vì nghĩ rằng đã thuận lợi loại bỏ một vật cản đường trong cuộc đua giành trái tim của người đàn ông. Có lẽ đã đến lúc tôi rời khỏi căn nhà này rồi. Rời khỏi sự bảo bọc của anh Trung, dù biết sớm muộn gì cũng phải có ngày này. Nhưng sao trong lòng tôi cảm thấy đau nhói như thế? Ngồi cho Bình An ti sữa xong, tôi đặt con bé nằm xuống giường, còn mình thì đi thu xếp đồ đạc. Hành lý chẳng có gì ngoài bỉm tả và quần áo của con. Thu dọn một lúc là xong ngay. Lúc này nhìn vào chiếc vali, tôi chợt nhớ lại ngày đầu tiên mình được Thành Trung đưa về đây với chiếc bụng bầu khệ nệ. Vậy mà chớp mắt đã mấy tháng trôi qua. Tuy nói không dài nhưng cũng đủ để làm tôi lưu luyến. Trước lúc đi tôi không muốn mình không từ mà biệt. Ngồi vào chiếc ghế nhỏ, tôi nắn nót vài dòng. Từng câu chữ được viết ra là bấy nhiêu tâm tư tình cảm, sự biết ơn mà tôi dành cho anh. Kết thúc dòng thư bằng giọt nước mắt, đặt cây bút xuống bàn cũng là lúc chúng ta không còn gặp lại nhau nữa. Hy vọng sự ra đi của em sẽ giúp anh được hạnh phúc. Lấy tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt, tôi tiến đến bên cạnh Bình An, bế con bé lên, nhìn lên tường. Đồng hồ đang chỉ 8 giờ 15 phút, ngoài phố đã lên đèn. Một mình tôi không biết phải bế con bé đi đâu tìm trọ vào giờ này. Bất giác tôi nghĩ đến dì Mai, nhưng lại sợ làm phiền gia đình của dì. Bâng khuâng suy nghĩ một lúc, tôi lấy hết can đảm cầm điện thoại lên, gọi vào số của dì Mai. Alo, dì nghe đây châu. Nghe tiếng dì Mai, bất giác tôi rụt rè không dám mở miệng. Một lúc thì tôi ngập ngừng ấp úng. À, dạ, dì ơi, con... Con làm sao? Có chuyện gì á? Nói dì nghe, hay là Bình An con bé bị gì? Tôi bật khóc nghẹn ngào nói. Dì ơi, dì... Dì cho mẹ con ở nhờ đêm nay được không dì? Không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Với mẹ con Ngọc Châu, bên kia đầu dây bà Mai cũng đang rất tò mò thắc mắc. Con hay là Bình An đã xảy ra chuyện gì rồi? Cậu Trung về chưa? Dạ... Mẹ con không sao đâu, anh Trung chưa về nhưng chuyện dài dòng lắm, nhất thời con không thể nói qua điện thoại được. Nếu dì không thấy tiện thì thôi, để con tìm cách khác cũng được. Biết Ngọc Châu đã hiểu sai ý mình, bà Mai liền giải thích. Con nhỏ này, dì có nói là không tiện đâu, tại vì nghe giọng con khóc trong điện thoại nên thấy lo. Để dì gửi địa chỉ qua, con bắt taxi đến rồi dì ra đón nha. Dạ, con cảm ơn dì nhiều ạ. Được sự đồng ý của dì Mai tôi rất mừng, quả thực tôi không muốn làm phiền đến dì. Nhưng ở đây, ngoài anh Trung và dì Mai ra, tôi không còn một người nào thân thiết để có thể nhờ vả được nữa. Mấy anh chị trong nhà hàng dù có quen, nhưng cũng không đến nỗi thân để họ cho tôi ở nhờ. Bất đắc dĩ lắm tôi mới nhờ đến dì Mai. Mọi thứ đã xong xuôi, tôi chỉ còn việc xách vali đi lên và rời đi. Nhưng sao lòng tôi lại bồi hồi, không nỡ, phải chăng tôi đã có tình cảm với căn phòng này, còn cả tiếng nói cười của người ấy mỗi khi vui đùa với Bình An, tất cả cũng chỉ là kỷ niệm. Một lúc nữa đây về đến nhà, anh Trung sẽ ra sao khi không còn nhìn thấy mẹ con tôi? Liệu anh ấy có nháo nhào lên đi tìm hay đau buồn gì hay không? Nhưng chắc là không đâu, có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Sắp tới đây anh sẽ rất bận bịu cho buổi lễ kết hôn, đâu có còn thời gian để nghĩ ngợi đau buồn vì chuyện của tôi. Đáng chặt nỗi lòng vào trong, tôi ngậm ngùi bế con gái lên chuẩn bị rời khỏi căn phòng, thì nghe thấy sự thúc giục của cô Hải Yến từ bên ngoài phòng khách nói vọng vào. Cô thu dọn xong chưa? Nhanh lên, anh Trung gần về rồi đó. Trước sự hối thúc của Hải Yến, tôi vừa bồng Bình An, vừa xách vali đồ vội vã đi ra. Thưa bác, con ra đi không phải vì con là kẻ thứ ba như lời bác và chị nghĩ, mà vì con không muốn khiến anh Trung phải khó xử. Chúc anh chị hạnh phúc. Nói rồi tôi quay đầu bỏ đi, thì Hải Yến cất giọng. Cô có muốn suy nghĩ lại, lấy tiền nuôi con thì vẫn còn kịp, tôi đây rất rộng lượng nha. Tôi không thể vì đồng tiền mà bán rẻ lương tâm mình. Hơn hết tôi không phải là hạng người như hai người bọn họ nghĩ. Im lặng tu ngoảnh mặt trời đi. Đứng đợi bên lề đường, gió lúc này lại thổi mạnh. Sợ bình an cảm lạnh, tôi ôm con vào lòng, lấy áo mình che chắn cho con. Cuối cùng cũng có được một chiếc taxi. Nhanh chóng bước lên xe, tôi nói với chú tài xế. Chú cho con đến hẻm số 26 đường Cách Mạng tháng 8 nghe chú. Chiếc taxi vừa rời khỏi thì Thành Trung cũng vừa về đến. Anh lái xe vào trong bãi đậu của tòa nhà. Hớn hở cầm túi đồ ăn trên tay, Thành Trung vui vẻ đi lên nhà. Ngọc Châu, cô xem tôi mua cái gì về đây. Vừa mở cửa ra, anh đã rất bất ngờ khi nhìn thấy Hải Yến cùng mẹ mình. Anh thốt lên. Mẹ, Hải Yến, sao hai người lại đây? Vừa nhìn thấy Thành Trung, bà Phượng cùng Hải Yến mỉm cười. Cô liền chạy lại khoác lấy tay anh. Đây là nhà của người em yêu. Mà với lại em với dì Phượng muốn tạo bất ngờ cho anh. Có điều anh để em đợi hơi lâu rồi đó. Nhưng không sao, anh vui là được. Nhìn thấy sắc mặt của bà Phượng lại thêm không thấy nhìn Ngọc Châu lúc này, Thành Trung đã ngỡ ngỡ có chuyện xảy ra, lập tức bỏ tay Hải Yến xuống, anh vội vàng chạy vào trong phòng, nhưng không nhìn thấy cô và Bình An đâu cả. Đồ đạc cũng không còn, chỉ còn lại bức thư đặt trên bàn. Tiến đến, đưa tay cầm lấy tờ giấy lên, gửi anh Trung. Một lúc nữa đây khi nhìn thấy được tờ giấy này thì mẹ con tôi đã không còn ở đây nữa. Xin lỗi về sự ra đi đột ngột không chào mà bị, nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho chúng ta. Cảm ơn anh thời gian qua đối xử tốt với tôi và yêu thương Bình An. Tôi biết con bé sẽ rất nhớ anh và anh cũng vậy. Nhưng anh đừng buồn, không lâu nữa anh cũng sẽ có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Rồi Hải Yến sẽ sinh cho anh thêm những đứa con dễ thương xinh xắn. Mấy tháng qua mẹ con tôi đã làm phiền anh đủ rồi. Tôi sẽ rất nhớ và trân trọng những ngày tháng vui vẻ ở đây. Không ai khác, chính anh là người đã cho tôi có thêm nhiều niềm tin vào cuộc sống. Tôi rất biết ơn, nếu có cơ hội tôi sẽ đền đáp lại ân tình mà anh đã dành cho mẹ con tôi. Cuối cùng tôi chúc anh được hạnh phúc bên người vợ sắp cưới, Ngọc Châu. Đọc xong, Thành Trung bàng hoàng hụt hẫng cầm tờ giấy mà hai tay anh run rẩy, nghi ngờ việc Ngọc Châu bỏ đi có liên quan đến mẹ mình. Giận dữ, anh liền chạy ra trước mặt bà Phượng và Hải Yến lớn tiếng nói. Hai người đã làm gì mẹ con Ngọc Châu rồi? Có phải mẹ hay là em đã nói gì khiến cô ấy bỏ đi hay không? Trước thái độ tức giận của Thành Trung, Hải Yến vẫn giả vờ làm ngơ. Anh đừng có đổ tội lên đầu em và gì. Em còn chưa trách anh chuyện đến lúc qua lại với con Tiểu Tam, không biết liêm sĩ kia, thì anh đừng ở đây, ra vẻ giận dữ. Không hiểu lời lẽ đằng sau câu nói của Hải Yến, Thành Trung liền hỏi lại. Em nói gì vậy? Anh lén lúc hồi nào? Sao còn Tiểu Tam gì ở đây nữa? Em nói rõ đi. Anh đừng có giả vờ, em biết hết rồi. Chính miệng cô ta thừa nhận hai người lén lúc qua mặt em, sống chung với nhau ở đây. Thậm chí anh còn nuôi cho con kẻ khác nữa. Anh khờ quá nên bị cô ta lừa gạt mà không hay á. Tưởng con mình, nào ngờ người ta ăn ốc, bắt anh đổ vỏ đó anh Trung, anh tỉnh táo lại đi. Giờ đây Thành Trung mới dần hiểu ra mọi chuyện. Anh không ngờ Hải Yến và mẹ mình lại hiểu lầm Ngọc Châu. Nhưng tiếc anh đã về trễ một bước, cô ấy không còn ở đây nữa. Chắc hẳn nãy giờ với tính tình của mẹ và Hải Yến ít nhiều gì, Ngọc Châu cũng đã chịu ấm ức. Dần chữ Thành Trung tiến lại, hai tay bấu chặt vào vai Hải Yến. Ánh mắt anh như muốn nổ tung, anh gằn giọng. Hóa ra việc Ngọc Châu bỏ đi là có liên quan đến em. Em nói đi, rốt cuộc em đã làm gì cô ấy rồi hả? Hải Yến tái xanh mặt mày, cô không nghĩ việc này là khiến Thành Trung nổi giận đến mức anh không còn là một người đàn ông lịch thiệp ôn hòa nữa rồi. Sợ hãi, Hải Yến cố dùng hết sức đẩy tay Thành Trung ra. Cô hét lên, anh dìu cô ta mà điên rồi hả? Anh có biết là đang làm đau em hay không hả? Nói rồi cô vội vàng chạy đến bên cạnh nép vào người bà Phượng, dở vẻ khóc lóc. Vì con anh Trung, vì con nhỏ đó mà đành lòng đối xử thô bạo với con như vậy á. Nhận thấy không thể im lặng được nữa, bà Phượng liền đứng dậy nhận hết mọi chuyện về mình. Đúng, chuyện cô gái đó bỏ đi là do mẹ làm, không liên quan đến Hải Yến, con đừng làm khó con bé. Vừa nghe xong Thành Trung lại càng giận hơn, anh gằn giọng nói. Tại sao mẹ lại làm như vậy? Ngọc Châu có làm gì ảnh hưởng đến mẹ và Hải Yến đâu. Mà sao hai người lại nhẫn tâm đuổi cô ấy đi? Mẹ có biết giờ này là mấy giờ rồi không? Chưa kể ngoài trời gió thổi mạnh nữa, thử hỏi một đứa bé con, non tháng, làm sao mà chịu nổi? Mẹ thật vô lý, để con đi tìm mẹ con cô ấy gì? Tức giận khi nhìn thấy người mình yêu đang ở trước mặt mình, lo lắng và quan tâm một cô gái khác, giận dữ Hải Yến liền đứng dậy hùng hổ thách thức. Anh dám? Tại sao lại không dám? Nếu như mẹ con Ngọc Châu xảy ra chuyện gì thì hai người đều có trách. Dứt lời, Thành Trung liền quay người, vừa định bỏ đi thì đã bị bà Phượng ngăn cản. Đứng lại cho mẹ, mẹ không cho phép con qua lại với hàng phụ nữ xấu xa đó. Con coi bộ dạng bây giờ của mình có còn xứng đáng với Hải Yến nữa hay không? Cô ta lừa gạt con, đứa bé đó không phải là của con đâu. Tỉnh táo lại cho mẹ đi. Người phụ nữ đó chỉ lợi dụng con thôi à. Chỉ có Hải Yến là yêu con thật lòng. Nó chẳng những không chấp nhất mà còn độ lượng bỏ qua người như con bé. Khó tìm lắm con à. Thành Trung nắm chặt hai tay xoay người lại nhìn thẳng vào mắt bà Phượng. Mẹ biết gì về Ngọc Châu mà nói. Cô ấy không hề lừa gạt gì con hết. Mà tất cả là do con cam tâm tình nguyện. Hôm nay á, sẵn trước mặt mẹ và Hải Yến con nói luôn. Mà thật ra câu này không biết con đã nói đi nói lại bao nhiêu lần. Nhưng tại mẹ cô chấp nhận muốn con với Hải Yến đến với nhau. Nói đến đây, Thành Trung liền quay sang Hải Yến, anh nói tiếp. Em hãy từ bỏ tình cảm với anh đi, chúng ta không có kết quả. Từ lâu anh chỉ xem em như một cô em gái, trái tim anh đã đặt ở một nơi khác mất rồi. Anh tin ngoài anh ra thì còn rất nhiều người tốt hơn anh, đẹp hơn anh, giàu có hơn anh và họ sẽ xứng đáng với em hơn anh. Không chấp nhận việc bị Thành Trung phủ phàng từ chối tình cảm, Hải Yến nhất thời bị kích động, liên tục dùng tay đánh vào Thành Trung la hét. Có phải là con nhỏ đó không? Cô ta đã bỏ bùa anh mất rồi. Tại sao lại đối xử với em như vậy chứ? Cô ta có gì tốt hơn em? Nó chẳng qua chỉ là một con điếm đào mỏ không hơn con kém. Tức giận khi Ngọc Châu bị bôi nhọ, Thành Trung liền lớn tiếng. Hải Yến, em hãy im ngay đi, anh không cho phép em xúc phạm đến Ngọc Châu. Dứt lời, anh quay đầu bỏ đi. Lạnh lùng mở cánh cửa, Thành Trung vội vàng chạy đi tìm mẹ con Ngọc Châu, mặc kệ sự ngăn cản của bà Phượng và Hải Yến. Đau lòng khi không thể giữ chân người mình yêu, Hải Yến ánh mắt đầy căm phẫn, hai tay bó chặt vào chiếc ghế sofa. Xe taxi chở tôi đến đầu hẻm, không biết dì Mai đã đứng chờ sẵn từ lúc nào. Từ vừa bước xuống, dì Mai liền chạy lại phụ tôi bế bình an, rồi dẫn mẹ con tôi vào nhà dì. Dì còn sắp xếp chỗ ngủ từ trước cho tôi nữa. Thật tình tôi cảm thấy rất ngại, nhưng cũng bất đắc dĩ lắm tôi mới nhờ đến dì. Tôi đang cho bình an tia sữa thì dì Mai đi vào. Cậu bé ngủ chưa con? Dạ, sắp ngủ rồi dì. Ừ, vậy con dỗ bé An ngủ đi, rồi ra ngồi chơi với dì một chút. Dạ. Có lẽ dì Mai cũng đang thắc mắc tại sao tôi lại đến tìm nhà dì vào lúc này. Đặt bình an xuống giường, tôi liền đi ra ngoài, tiến lại đằng bàn ngồi kế bên dì Mai. Con xin lỗi vì đã làm phiền đến dì vào giờ này, nhưng ngoài dì ra con không biết phải nhờ vả ai nữa. Dì Mai nhìn tôi nhẹ giọng nói. Con đừng có khách sáo. Thật tình dì cũng xem con như con cháu trong nhà. Giúp hai mẹ con được dĩa thì dì cũng sẽ sẵn lòng. Nhưng con dọn qua đây cậu Trung có biết hay không? Lúc này tôi cảm thấy mình thật may mắn khi bên cạnh còn có nhiều người quan tâm yêu thương. Tôi nghẹn ngào kể lại mọi chuyện. Nghe xong dì Mai liền thốt lên. Trời, có chuyện này nữa hả? Dì chưa từng nghe cậu Trung nhắc đến cô vợ sắp cưới hay là chuyện kết hôn gì hết. Không ngờ bọn họ lại vô lý đến vậy. Tôi không cảm thấy buồn hay để bụng những lời mẹ anh Trung và cô Hải Yến đó nói về tôi như thế nào, nhưng điều làm tôi cảm thấy áy náy lúc này đó là không thể đợi anh Trung về để nói lời tạm biệt với anh mà đã đột ngột bồng bé bình an rời khỏi nhà. Với tính tình của anh Trung có lẽ anh ấy sẽ đi tìm mẹ con tôi, nhưng có khi là do tôi suy nghĩ quá nhiều, cũng không nên. Bên cạnh anh ấy, giờ đây đã có Hải Yến, họ chuẩn bị kết hôn với nhau rồi. Tôi ngây người, gương mặt đượm buồn, tưởng tôi còn suy nghĩ đến chuyện vừa rồi, dì Mai đặt tay dì lên tôi rồi nói. Thôi con đừng có suy nghĩ nữa. Tạm thời hai mẹ con ở lại đây với dì, rồi từ từ tính tiếp. Tôi biết dì Mai thương tôi, nhưng hoàn cảnh nhà dì cũng không được khá giả. Tôi không muốn tạo thêm gánh nặng cho dì, nên liền từ chối. Dạ con cảm ơn dì Mai, nhưng con chỉ tính xin ở nhờ nhà dì một đêm nay mà thôi à. Sáng mai con sẽ đi tìm một căn nhà trọ nhỏ để thuê. Lúc trước đi làm ở nhà hàng của anh Trung, con có để dành một ít tiền cũng đủ thuê một căn nhà trọ nho nhỏ. Hai mẹ con sinh sống, sau đó sẽ đi tìm việc làm kiếm tiền sữa cho bé An. Biết được ý định của tôi, dì Mai liền phản đối. Không được đâu, con còn non ngày tháng lắm, chưa có thể đi làm được đâu. Với lại con ở một mình dì cũng không yên tâm, mà cậu Trung cũng sẽ không đồng ý. Nghe lời dì, tạm thời con cứ ở lại nhà dì. Thằng Kiệt thì đi làm lâu lâu mới về, còn hai đứa nhỏ thì đi học miết à. Tụi nó cũng dễ lắm, không sao đâu, con đừng có lo. Lòng tôi giờ đây thật rối bời. Tôi không muốn hết anh Trung rồi lại đến làm phiền dì Mai. Tôi tiếp tục từ chối ý tốt của dì. Dạ không được đâu dì, con nghĩ hai mẹ con nên dọn ra sẽ tốt hơn. Dì biết là con sợ làm phiền gia đình dì, nhưng không có đâu. Thêm người thì thêm vui, huống dì có con với bé An, lại hữu hỷ mà dì thì cũng tiện chăm sóc cho hai mẹ con. Không được cãi lời. Nếu không, dì sẽ nói chuyện này cho cậu Trung đó. Tôi bỏ ra đi là không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh ấy nữa. Nếu như dì Mai đem chuyện của tôi ở đâu nói với anh Trung biết thì chẳng khác nào lại ông tôi ở buổi này. Không để anh Trung tìm được tung tích hai mẹ con, bất đắc dĩ tôi đành phải tạm thời ở lại nhà dì Mai. Tôi quay sang nắm tay dì với ánh mắt cầu khẩn. Dì đừng nói cho anh Trung biết con đang ở đây nghe dì. Vậy con xin được làm phiền dì một thời gian, đợi cứng hơn con sẽ tìm ở chỗ khác. Cảm ơn dì nhiều. Tôi ở nhờ nhà dì Mai cũng được mấy hôm rồi. Mỗi sáng sau khi cho Bình An ngủ thì tôi tranh thủ phụ giúp dì nấu ăn dọn dẹp nhà cửa. Biết ở nhà của người khác, ban đầu tôi cũng có ý phụ thêm tiền chợ nhưng dì không đồng ý. Dì nói dì đã nhận tiền của anh Trung chăm sóc Bình An, chẳng qua bây giờ tôi không còn bên đó nữa thì dì cũng đỡ phải chạy tới chạy lui. Nghe dì Mai nói vậy tôi càng cảm thấy hổ thẹn nhiều hơn. Tuy lòng đã quyết không làm phiền đến cuộc sống của anh nữa, nhưng đến giờ này tôi vẫn chưa làm được, chỉ là không gặp mặt nhau, còn tất cả mọi thứ đều liên quan đến anh ấy. Chính dì Mai cũng là anh Trung thu xếp để giúp mẹ con tôi lúc tôi còn nằm viện cho đến bây giờ. Nghĩ đến đây chẳng hiểu sao lòng tôi lại cảm thấy đau nhói. Từ lúc qua đây đến giờ, đầu óc của tôi cũng không được tập trung cho lắm. Làm việc gì cũng không xong, Người tôi cứ mơ hồ lừ đừ, đến cả khi vui đùa cùng con gái, trong đầu tôi cũng hiện lên hình ảnh anh Trung nói cười cười, làm trò cùng Bình An những ngày tháng đó thật vui vẻ biết mấy. Chú ơi, nồi cá, nồi cá! Tôi đang đứng kho cá dưới bếp thì tiếng hét của chị Mai làm tôi giật mình. Nhìn lại nồi cá đang bốc khói nghi ngút, tôi hốt hoảng chạy đi lấy nước, đổ vào. Tuy không đến nỗi cháy nhà nhưng đã làm hư nồi cá kho. Tôi ngại ngùng bối rối trước dì Mai. Dì ơi, con xin lỗi, hai đứa con ra chợ mua lại cá khác nghe dì. Nói rồi tôi vừa định đi ra chợ thì dì Mai lên tiếng ngăn lại. Thưa con, giờ này cũng đã trễ rồi, ra chợ cũng hơi xa. Cũng còn may lúc sáng dì có mua thêm miếng thịt, tính để ngày mai ăn khỏi đi chợ, để dì vào lấy ra làm ăn đỡ, rồi mai đi mua cái khác.